Thiên Kiêu Chiến Kỷ 204 chương 2010 vì sao ta liền không bằng ngươi ba trưởng chi địa. Cũng không thể nghi ngờ là hung hiểm nhất một cách cự ly. Muốn ngăn cản Lâm Tầm, nhân thể tất yếu đứng tại rách nát chi môn trước, ngăn tại Lâm Tầm trước nhất trên đường. Mà tại cách này ba trưởng chi địa đối chiến, gần như chẳng khác nào là chém giết gần người. Có thể cung cấp xây dịch chuyển di không gian đã bị áp xúc đến cực hạn, lúc này di vô nhai đã trở nên triệt để không giống. Trước đó hắn bình thản không có gì lạ, trong suốt như nước, tuy có vô hình đại uy thế, nhưng cũng không có hùng hổ dọa người, phong mang tất lộ chi thế. Mà bây giờ hắn giống như một tòa yên lặng vô số năm núi lửa bộc phát, tay áo phất phới, tóc dài bay lên, quanh thân phun trào sôi trào đạo quang, uy thế động cửu thiên. Hắn cũng đã cuối cùng cực hạn mà chiến cùng này đồng thời. Cảnh Thiên Nam, Lăng Hồng Trang bọn người đã cuống lên. Ba trưởng chi địa, như lại ngăn không được Lâm Tầm sát phạt. Vậy cách này một trận cùng hỗn độn trọng bảo có liên quan đại tạo hóa, coi như cùng bọn hắn triệt để vô duyên. Xít xít xít, tiếng giống giận dữ không ngừng vang vọng. Chiến trường càng thêm thảm liệt, giống như thái cổ chư thần chinh phạt, hủy thiên diệt địa khí tức tràn ngập. Lâm Tầm thế công tuy bị ngăn trở, có thể theo chiến đấu tiếp tục. Mọi người không khỏi cảm thấy một cỗ chiếu nặng áp lực đang không ngừng tăng lên. Nguyên nhân ngay tại ở Lâm Tầm thời khắc này khí thế lại vẫn tại dùng một loại mắt trần có thể thấy trạng thái kéo lên. Liền phảng phất không có cực điểm, cái này quá dọa người. Dù sao, đấu chiến đến lúc này, liền Lăng Hồng Trang bọn hắn đều đã cảm thấy thể lực tiêu hao cự đại, có thể đã sớm trọng thương tại người. Chiến đấu càng lâu, Lâm Tầm uy thế lại ngột tự tại mạnh lên. Cái này khiến ai có thể không sợ hãi. Ầm ầm, mưa ánh sáng bảo trán bên trong, một cái vốn là bị thương cường giả đang muốn bước ra trở ra, nhưng không ngờ bị Lâm Tầm bắt lấy sơ hở, trực tiếp bị chấn sát tại chỗ. Mắt thấy Lâm Tầm liền muốn thừa này cơ hội hướng rách nát chi môn phóng đi, một thân ảnh đột ngột xông ra, hướng Lâm Tầm bạo sát mà tới. Người này toàn thân áo đen, dung mạo kiên nghị, bất ngờ chính là địa tạng giới truyền nhân Ngộ Huyền. Chỉ bất quá, hắn giờ phút này trong con ngươi hiện lên cực hạn điên cuồng. Đối mặt Lâm Tầm công phạt, hắn lại không tránh không né, dùng thân ngạnh kháng, hướng Lâm Tầm vọt tới. Huyết thủy theo hắn trên thân bắn tung tóe, hắn lại tựa như không hề hay biết. Lăng Hồng Trang, Cảnh Thiên Nam, Di Vô Nhai ba người đều là con ngươi co rụt lại. Gia hỏa này là dự định muốn cùng Lâm Tầm Ngọc Thạch câu phần, cách này nên lớn bao nhiêu thù cần biết. Mất mạng, coi như lại không cách nào tranh đoạt hỗn độn trọng bảo. Có thể rất hiển nhiên, thời khắc này Ngộ Huyền đã không thèm để ý những này dị đoan. Chịu chết đi, Ngộ Huyền thân thể đều tàn phá, có thể trong con ngươi lại tràn ngập một loại điên cuồng khoái ý chi sắc. Tại trước người hắn hiện ra một chuỗi đen nhánh khô lâu niệm châu. Niệm châu bên trong tuôn ra từng sợi màu đen Phật quang, tản ra đủ để khiến ruột thần đều tim đập nhanh ruột gì băng lãnh khí tức. Theo Ngộ Huyền vung tay ném đi, một chuỗi đen nhánh niệm châu phút chốc tại trong hư không nổ tung. Oanh, kinh khủng vô biên lực lượng loạn lưu giống như cuồng loạn phong bạo, bỗng nhiên tại cách này ba trưởng chi địa bên trong khuyết tán. Giờ khắc này, bộ bất chu sơn đều tựa như bỗng nhiên run rẩy một chút. Thiên địa lờ mờ, nhật nguyệt vô quang. Di Vô Nhai bọn người sớm đoạt lúc trước tựu tránh lui, từng cái lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật là khủng khiếp lực lượng, kia một chuỗi màu đen khô lâu niệm châu, sợ là địa tạng giới bên trong cất giấu cấm kỵ bí bảo địa tạng diệt linh châu. Huyền cửu giận tâm đều huyền tại cổ họng, sắc mặt cũng là biến đổi. Này châu bởi vẫn lạc đế cảnh nhân vật xương đầu tế luyện mà thành, cực kỳ chi dược gì cùng đáng sợ. Giống như Ngộ Huyền thi triển ra cái này một chuỗi niệm châu, chừng 18 khỏa nhiều. Cái này cũng tự mang ý nghĩa 18 vị vẫn lạc đế cảnh xương đầu mới tế luyện ra dạng này một chuỗi bảo vật, thể xác tinh thần đều là rơi hắc ám. Xem bản thân như Bồ Tát, Có thể đi sự tình lại nào có một tia từ bi, Linh Pha Tử trong con ngươi hiện lên không nói ra được chán ghét. Cùng là Phật tu, vừa vặn là hắc ám thế giới tam đại cử đầu một trong địa tạng giới, lại là cái khác Phật môn thế lực nhất là bài xích dị loại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, làm kia một chuỗi bởi đế cảnh xương đầu luyện chế mà thành địa tạng diệt linh châu nổ tung, liên tục màu đen Phật quang khuyết tán, đem vốn là gần trong gang tấc lâm tầm thân ảnh trong nháy mắt bao phủ. Mọi người đều chấn động trong lòng, nỗi lòng chập trùng. Lâm tầm cỡ nào cường đại, tựa như vô địch, chinh phạt quần hùng đến nay không từng có ai có thể đem nó đánh tan, nhưng bây giờ lại bị Ngộ Huyền tế ra cấm kỵ bí bảo lực lượng bao phủ, đều khiến người cảm giác quá đột ngột. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục bị thương sắp chết. Ngộ Huyền lộ ra một vòng khuây khỏa mỉm cười. Có thể sau một khắc, hắn nụ cười tựu ngưng kết ở trên mặt. Chỉ thấy kia bởi địa tạng diệt linh châu biến thành màu đen Phật quang, lại bị một đạo lăng lệ vô song kiếm khí xé mở. Phúc không đợi Ngộ Huyền phản ứng, kiếm khí này tựu trong nháy mắt đem nó đầu lâu chém xuống. Trước khi chết, hắn thần sắc vẫn ngưng kết lấy một màn kia mỉm cười. Chỉ là tại huyết thủy làm nổi bật dưới, lại có vẻ vô cùng dường gì dữ tợn. Khắp trời tối sắc Phật quang tiêu tán, lộ ra ra lâm tầm thân ảnh, đấm máu bị thương, mắt đen đạm mạc, toàn thân đấu chiến chi uy nếu như thiêu đốt. Mà tại hắn trong lòng bàn tay thì cầm một vài tấc cao dương chi ngọc bình. Đại đạo vô lượng bình trước đó Ngộ Huyền một kích kia, chính là bị đại đạo vô lượng bình bên trong phong ấm lực lượng đánh tan không chết. Cảnh Thiên Nam lộ ra vẻ không thể tin được. Lăng Hồng Trang mấy người cũng đều cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Chẳng lẽ gia hỏa này thật là vô pháp bị đánh bại? Oanh Lâm Tầm lại lần nữa dương khai sát phạt. Không có dừng lại, không chần chờ, cũng chưa từng có một câu nói nhảm. Đạm mạc lãnh khúc sống không có tình cảm. Trên thực tế, đắm chìm trong đấu chiến ý niệm bên trong Lâm Tầm, tâm cảnh cùng cảm xúc sớm đã không có bất kỳ cái gì ba động. Toàn thân trong ngoài, duy đấu chiến hai chữ đây cũng là đấu chiến thánh pháp. Là đại sư huyên tại Quy Khư bên trong lưu lại, bị coi là Phương Thốn Sơn trấn phái chín pháp một trong. Trước đó Lâm Tầm chỗ triển lộ ra hết thảy chiến đấu khí thế, chiến đấu thủ đoạn, đều là tại đấu chiến thánh pháp truyền thừa phía dưới, đạt được chưa từng có cực điểm phóng thích. Tại đấu chiến bên trong, hắn một thân uy thế cũng là đạt tới mức trước đó chưa từng có. Năm đó đại sư huyên từng quét ngang mà đi, giết đến cửu thiên thập địa đều là rung động, giết đến chư thiên thần Phật ảm đạm tối tăm. Như vậy bế nghễ kiệt ngạo, giống như đấu chiến chúa tể. Mà bây giờ Lâm Tầm tại rách nát chi môn trước chinh phạt, giết thiên kiêu, giết yêu nhiệt, giết cùng cảnh bất thế đại địch, một đường huyết tinh, một đường chân đạp thi hài, đồng dạng phong thái khoáng thế. Tại như thế công phạt phía dưới, kia vây công Lâm Tầm cường giả, hoặc nhiều hoặc ít đều đã bị thương. Có hợp lý cơ máy quyết đoán, bước ra trở ra, không dám tiếp tục trộn rộn vào đây. Có vẫn cắn răng, ra sức chém giết. Như Cảnh Thiên Nam, cánh tay đều bị phế sạch. Bây giờ mặc dù đã trùng sinh tới, thế nhưng bị thương nghiêm trọng. Có thể hắn lại vẫn không buông bỏ loại kia hung hãn mà tàn nhẫn khí thế, để không ít người đều động dung không thôi. Nhưng cuối cùng, Cảnh Thiên Nam vẫn là không địch lại Lâm Tầm. Bị Lâm Tầm áp bách đến miệng mũi phun máu, cơ thể đều xuất hiện thêm ra rạn nứt, máu thịt me bét. Ầm nương theo lấy ngột ngạt tiếng vang, Cảnh Thiên Nam cả người bị đánh bay. Hắn nằm dạp trên mặt đất, phát ra phẫn nộ mà không cam lòng gào thét. Đều là cực điểm chi đạo, vì sao ta liền không bằng ngươi? Âm thanh chấn toàn trường, mọi người không nhịn được trong lòng hơi ưu tư. Lâm Tầm cường đại xác thực quá mức khác thường, mỗi một lần đều phá vỡ người nhận biết cùng tưởng tượng, vô pháp cân nhắc, càng không cách nào phỏng đoán. Mà Huyền Cửu giận không nhịn được mỉm cười, trên đời này nào có nhiều như vậy, vì cái gì cái này Cảnh Thiên Nam rõ ràng là bị đánh tâm thần thất thủ, lại hỏi ra như thế ngây thơ vấn đề. chính sử tại một loại sôi trào như đốt trạng thái bên trong Lâm Tầm. Căn bản cũng không có để ý tới cảnh Thiên Nam. Ngột tự tại sát phạt. Tại hướng sách nát chi môn tới gần. Mà lúc này, chính diện tại cùng Lâm Tầm đối cứng cường giả, đã chỉ còn lại Di Vô Nhai, Lăng Hồng Trang, Hoa Tinh Ly các loại chờ 5 người. Đám người còn lại, hoặc là bị chu, hoặc là ý chí chiến đấu sụp đổ. Sớm đã từ bỏ một chương này hơi ngắn. Thực sự buồn ngủ quá. Kim Ngư trời sáng hội sẽ tận lực đem một trận chiến này viết xong. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 204 chương 2011 vì quân nhường đường hôm qua quá khốn. Đầu ấp hồ đồ rồi. Để Hoa Tinh Ly lại xuất chiến. Đa tạ đồng hải bọn họ nhắc nhở. Đã sửa chữa tới cảnh Thiên Nam đã trọng thương nghiêm trọng. Căn bản bất lực tái chiến. Tự chỉ còn lại có Di Vô Nhai cùng 4 vị khác cường giả. Ba trưởng chi địa. Bọn hắn cùng Lâm Tầm chém giết như cuồng giờ khắc này. Bọn hắn cũng cực điểm xuất kích. Cuối cùng hết thầy thủ đoạn. Có thể vẹn vẹn giây lát ở giữa. Liền lại lần nữa có một người bị Lâm Tầm đánh bại. Vô Sinh ấm oanh minh. Đem người này nện đến chia năm xẻ bảy. Hồn phi phách tán. Trên thực tế, tại trận này tranh phong bên trong, Lâm Tầm rất nhiều đế binh một mực tại phát uy. Nhưng trước đó một mực bị những cường giả khác đế bảo kiềm chế. Nhưng bây giờ thì không giống. Cái này ba trưởng chi địa, địch nhân của hắn đã lác đác không có mấy ầm ầm vô trung tháp vù vù. Vô Sinh ấm, vô phương kỳ, vô pháp đao đều là di tán thao thiên thần uy. Phối hợp với Lâm Tầm cùng một chỗ, toàn lực sát phạt. Này cảnh bên trong, Lâm Huyên vô xuất kỳ hữu, có thể xưng thật vô địch tại hạ phục. Một tên sớm đã bị thương đầy giấy cường giả phát ra thở dài thối lui ra khỏi chiến trường, sắc mặt đều là ảm đạm. Nhìn thấy một màn này, sớm đã từ bỏ những cái kia quần hùng đều cảm khái không thôi. Đều không nghĩ tới. Trận này tranh phong bên trong, chói mắt nhất không phải Di Vô Nhai, mà là Lâm Tầm cái này đến từ phương Thốn Sơn truyền nhân. Cái này quá ngoài dự liệu, cũng phá lệ chấn động lòng người. Chạm trong chiến trường, Lăng Hồng Trang phát ra hét lớn. Trước người ngưng tụ ra một đạo sáng chói tựa như đại nhật trường ấm. Chấn sát mà đi. Cái này trường ấm dũng động một loại viên mãn hùng hồn. Không có kẽ hở lực lượng. Dày đặc đại đạo pháp tắc giao chức. Vừa mới xuất hiện. Đem sơn hà đều chiếu sáng. Đây là Hoa Tinh Ly đòn sát thủ. Là hắn tối cường một kích. Tên gọi Đại Tu Di Chân Vũ Ấm. Một ấm ngưng ghét 3000 pháp đã thấy Lâm Tầm ngón tay vạch một cái. Một đạo lăng lệ vô song. Không thể câu nệ rực rỡ kiếm khí. Gào thét mà ra. Hữu khứ vô hồi trong hư không. Đại Cần Chân Vũ Ấm cùng kiếm khí tranh phong. Trình diễn kinh thế dị tượng. Đang kịch liệt vô cùng tiếng oanh minh bên trong. Đại Tu Di Chân Vũ Ấm bị từng tấc chém ra. Hóa thành đầy trời quang vũ phiêu tán. Oanh hư không hỗn loạn, Lăng Hồng Trang bỗng nhiên ho ra máu, thần sắc thảm đạm tối tăm. Nàng lộ ra đắng chát chi sắc. Nhìn xem đang cùng Di Vô Nhai giao thủ Lâm Tầm. Trong tâm thần, dâng lên một loại cực kỳ phức tạp cảm xúc. Đời này tự phụ. Tận gấp nơi này bại Lăng Hồng Trang trong lòng thở dài. Cũng quay người rời đi. Thần sắc cô đơn. Không cam tâm sao nếu là một chọi một. Cái này ở đây tất cả mọi người. Lại có cái nào sẽ là tên kia đối thủ Huyền Cửu dẫn đem một màn này xem ở đáy mắt. Trong lòng cười lạnh. Hắn thấy. Trận này vây công chi chiến. Từ vừa mới bắt đầu tựu đối Lâm Tầm đã rất không công bằng. Cho nên vô luận là ai thua ở Lâm Tầm chi thủ. Đều không đáng đến tiếc hận. Lăng Hồng Trang bị thua cũng là để toàn trường bầu không khí ngột ngạt đến cực hạn. Lúc này, chỉ còn lại Di Vô Nhai cùng một vị khác cường giả tại cùng Lâm Tầm đối cứng. Tình hình chiến đấu chưa từng có kịch liệt. Làm người ta kinh ngạc run rẩy. Tránh ra bỗng dưng, Di Vô Nhai phát ra hét lớn. Không phải nhằm vào Lâm Tầm, mà là nhằm vào bên người cường giả kia. Đây là một cái râu tóc như mực. Dáng người cực kỳ ngang tàng thanh niên. Tên là Hầu Chính. là đến từ cách khác tinh không một vị tuyệt thế yêu nghiệt. Có thể chinh chiến đến lúc này, cũng có thể gặp hầu bình chiến lực cỡ nào cường đại. Trên thực tế, hắn giờ phút này tâm trong chính có một loại vi diệu cảm xúc tại lên men. Vừa chấn động tại lâm tầm chiến lực đáng sợ, lại có một loại đắc chí cảm giác. Như cảnh thiên nam, lăng hồng trang, phong bắc linh, thương tử diễn hạng người, đều là lần lượt tại trong chinh chiến bị đánh bại. Cho đến lúc này, chỉ còn lại hắn hầu ôn hòa di vô nhai hai người. Ngột tự tại đối kháng lâm tầm cách này như truyền đi. Dù là trận chiến này hắn hầu bình liền là thua, cũng là một việc đủ để khiến người xưng tán giai thoại. Có thể di vô nhai một tiếng này hét lớn, lại làm cho hầu chính xứng sờ, sắc mặt biến đổi. Di huyên đây là ý gì? Cút lần này. Di vô nhai lời ít mà ý nhiều. Một chữ. Nếu như kinh lôi khuấy động toàn trường, hầu chính mặt kìm nén đến đỏ lên, nội tâm dâng lên không nói ra được xấu hổ giận dữ. Trước mắt bao người, di vô nhai lại càng như thế nhục nhã chính mình. Hắn đem mình làm cái gì? Cũng liền vào lúc này, một cỗ kinh khủng sát ý theo di vô nhai trên thân khuyết tán, khóa chặt tại hầu chính trên thân, làm cho hắn toàn thân cứng đờ, lông tơ đứng đấy. Cái nhục ngày hôm nay, hầu mố nhớ ký. Hầu chính xoay người bước đi. Giữa sân vang lên một trận cười vang, để hầu chính hận không thể tìm địa phương chui vào. Trước đó hắn còn dính tự hỉ, nhưng bây giờ di vô nhai một cách lăn chữ, liền để hắn xám xịt địa cút ra chiến trường. Cái này hoàn toàn chính xác quá mất mặt. Đây chỉ là cái tiểu sáp khúc. Hầu chính rời đi, để ngăn tại lâm tầm phía trước, chỉ còn lại di vô nhai một người. Mặc dù vào lúc này mới có cơ sẽ cùng lâm huyên một đối một chiến đấu, thế nhưng tính thoáng kết thúc di mố trong lòng một cái chấp niệm. Chiến đấu bên trong, di vô nhai cười to mở miệng, tựa như vô cùng khuây khỏa. Hắn thân ảnh rực rỡ, đại đạo pháp tắc giao chức, thần uy nối liền cửu thiên thập địa. Lâm tầm không nói, đắm chìm ở đấu chiến bên trong, ý chí chiến đấu giống nhau trước đó như vậy sôi trào như đốt. Cả hai giao phong, giống như nhật nguyệt tranh huy, toàn trường ánh mắt đều bị hấp dẫn. Tâm thần chấn động, thần trì hoa mắt. Một cách là chế bá chư thiên thánh vương bảng đệ nhất 600 năm khoáng thế yêu nghiệt, danh xưng tinh không chi hạ tuyệt đỉnh thánh vương cảnh bên trong thật vô địch. Một cách là đến từ phương thốn sơn truyền nhân, từng lấy kim độc nhất thân phận chinh phạt thế gian, sáng lập cái này đến cái khác làm người ta chú mục bất bại chiến tích. Lúc này, cả hai tại rách nát chi môn trước toàn lực chém giết, chỗ triển lộ ra thủ đoạn cùng uy thế, đã đủ xưng là cùng cảnh bên trong tối cường chi huyết. Nhìn chung cổ kim, phóng nhãn chư thiên, một trận chiến này đều có thể xưng xưa nay chưa từng có. Đủ kinh động cổ kim không khoa trương địa thuyết, vô luận cuối cùng ai thắng ai thua, vẹn vẹn một trận chiến này cũng đủ để đem cả hai danh tự ghi vào sử sách. Danh thủy vạn cổ oanh di vô nhai đạo vực, tên gọi rõ ràng kính, tâm rõ ràng như gương, ta đạo như gương. Như thế, chư thiên vạn tượng đều có thể rõ ràng rành mạch lộ ra tâm ta trong chiến đấu. Địch nhân hết thầy pháp môn, hết thầy thủ đoạn, cũng đều sẽ bị di vô nhai thu hết vào mắt, để hắn có thể đơn giản bắt được sơ hở của đối phương, nhẹ nhõm đánh đối phương. Nhưng tại cùng lâm tầm tranh phong bên trong, lại làm cho di vô nhai rõ ràng kính đạo vực chỉ thấy một mảnh không thể gọi tên hỗn độn. Hỗn độn độn, đại tượng vô hình, không thể danh trạng, không thể theo dõi. Kể từ đó, cũng căn bản không cách nào làm cho di vô nhai bắt được bất luận cái gì một chút kẽ hở. Bất quá, cái này khiến hắn ý chí chiến đấu càng thêm sục sôi. Càng như thế, mới khiến cho hắn càng thêm có ngô đạo bất cô. Chúng ta có địch cảm giác. Một lát sau, di vô nhai ho ra máu, gương mặt yếu ớt bị lâm tầm một trường quét trúng bả vai, huyết nhục bắn tung tóe. Cùng này đồng thời, lâm tầm bộ pháp dừng lại, bị di vô nhai phóng thích ra một đạo chỉ lực quẹt làm bị thương. Phần bụng da chóc thịt bong, máu me đầm đìa. cả hai đều là tựa như không hề hay biết, tiếp tục chém giết. Giữa sân không biết có bao nhiêu người vì đó rung động, vì đó biến sắc, vì đó hít vào khí lạnh. Trước đó Lâm Tầm liều mạng mà chiến, dáng người như cuồng, giết đến quần hùng liên tục tan tác, mà bây giờ Di Vô Nhai cũng rõ ràng đang liều mạng, cực điểm mà phạt, không sợ sinh tử, không chỗ lo lắng, triển lộ ra so trước đó càng kinh khủng lực lượng. Cùng hai người này so sánh, ta đều là kém xa tít tắp. Vậy có người thần sắc ảm đạm. Nguyên lai, tuyệt đỉnh thánh vương cảnh bên trong, đây mới thực sự là có thể xưng vô địch cực điểm lực lượng. Có người sợ hãi thán phục. Mắt thấy một trận chiến này giống như đẩy ra một cánh cửa sổ, để cho người ta đại khai nhãn giới, có bát vân kiến nhật cảm giác. Liền là không biết cái này một tòa đạo đài đến tột cùng sẽ bị ai đoạt trong tay. Có người toàn bộ thể xác tinh thần chú ý. Giờ khắc này bọn hắn đều đã cắt đi ý đồ tranh cướp, cũng căn bản không có cơ xã hội. Lâm Tầm chân đạp đạo đài, cự ly rách nát chi môn chỉ còn lại ba trượng chi địa. Duy nhất có cơ hội sẽ có thể đi tranh đoạt, cũng liền Di Vô Nhai một người. Một trận chiến này, Di Vô Nhai cho dù thắng, cũng thắng mà không võ. Chưa nói tới công bằng, trong lòng của hắn khẳng định cũng sẽ không cho là đánh bại Lâm Tầm, tự thật ở đây cảnh bên trong thiên hạ vô địch. Huyền Cửu dần ánh mắt lập lòe. Tương phản, chỉ cần Lâm Tầm thắng, cái kia chính là chư thiên thượng hạ chân chính này cảnh vô địch. Tiểu hòa thượng, ngươi cảm thấy thế nào? Linh Pha Tử bỗng nhiên nói. Phương Thốn Sơn đã sớm có một cái chư thiên thượng hạ thánh cảnh vô địch, ta không thể làm gì khác hơn là kỳ. Tên kia lại có thể ở đây cảnh bên trong, phải chăng có thể siêu việt cổ kim sở hữu, là cổ xưa vãng kim tới đây cảnh đệ nhất? Huyền Cửu giận ngẩn ngơ theo sát lấy run lên trong lòng. Cổ xưa vãng kim đến, này cảnh đệ nhất cái này sẽ xuất hiện sao? Nửa khắc đồng hồ sau, Di Vô Nhai quần áo đã nhuốm máu tổn hại, thần sắc yếu ớt, tóc tai bù xù, cùng Lâm Tầm không có sai biệt. Cả hai đều là đồng tử hừng hực thiêu đốt sôi trào chiến hỏa. Chỉ bất quá, cả hai chiến đấu uy thế lại khác biệt quá nhiều. Di Vô Nhai nếu như cái thế quân chủ tuần tra thiên hạ, giơ tay nhấc chân có trấn áp tứ phương, bình định chư thiên vĩ ngạn chi thế, Lâm Tầm thì như vực sâu chúa tể, có thôn thiên phệ địa chi uy, có dung luyện hư không, phá diệt càn khôn chi thế. Cả hai đều là đấu chiến như cuồng, tranh phong tương đối, đều có đạo này cực điểm. Ngoài ta còn ai đại khí phách, đại uy thế? Giữa sân quần hùng thần sắc đều đã chấn động ngốc trệ. Một trận chiến này để bọn hắn đụng phải xung kích quá lớn, thể xác tinh thần chi địa đều là như kinh đào hải lãng đang lăn lộn khuấy động, căn bản là không có cách bình tĩnh. Lâm Tầm cường đại làm bọn hắn run sợ, Di Vô Nhai liều mạng tư thái đồng dạng làm bọn hắn kinh hãi. Một khắc đồng hồ sau, kịch liệt tranh phong bên trong, Lâm Tầm thân thể run lên bần bật, thân ảnh một trận kịch liệt lay động. Nhưng đồng dạng Di Vô Nhai cũng không chịu nổi, trong môi liên tục ho ra máu. Đều đã bị thương nghiêm trọng như vậy, có thể hai người vẫn kịch chiến cùng một chỗ, vô luận là ai đều không từng lùi bước, mọi người tại đây tâm cũng không khỏi nắm chặt. Một trận chiến này quá khốc liệt động lòng người, bọn họ cũng nhìn ra trận này quyết đấu thắng bại sợ là không bao lâu liền có thể phân ra. Bỗng dưng Di Vô Nhai bỗng nhiên phát ra thở dài một tiếng. Lâm huyên ở đây đạo đã xưng vô địch, Di mố làm vì quân nhường đường. Thanh âm bên trong có khoái ý, cũng có một loại khâm phục. Lúc nói chuyện, hắn bước ra rời đi rách nát chi môn trước. Quần hùng thần sắc đều là ngẩn ngơ, tất cả đều lộ ra vẻ không thể tin được. Một trận chiến này đều đã đến sẽ phân ra thắng bại thời khắc mấu chốt, nhưng vì sao Di Vô Nhai lại giờ phút này chủ động nhường đường? Có lẽ hắn cho là mình đã thua. Có người phân tích, một trận chiến này theo lúc bắt đầu, Lâm Tầm bị quần hùng vây công, bị thương đầy giấy, thể lực tiêu hao cự đại. Tại dưới bực này tình huống, tham dự vào chiến đấu bên trong Di Vô Nhai đã chiếm đại tiện nghi. có thể cho đến hiện tại cũng vô pháp đánh tan Lâm Tầm. Cái này kỳ thật đã mất hình trung đẳng tại phân ra cao thấp thiên kiêu chiến kỳ 204 chương 2012 cổ kim tương lai này cảnh vô địch rách nát chi môn trước. Bầu không khí tĩnh mịch. Theo Di Vô Nhai xuất động nhường đường. Trận này có thể xưng cổ kim hiếm thấy. Khoáng thế vô lượng chiến đấu. Như vậy kết thúc. Quần hùng nỗi lòng chập trùng như nước thủy triều. Di Vô Nhai đột nhiên làm ra quyết đoán, để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn, kinh ngạc cùng không hiểu. Nhưng bất kể như thế nào, Di Vô Nhai cử động lần này đã đợi nếu là thừa nhận, tự liền hắn liều mạng mà chiến, cũng đều vô pháp đem Lâm Tầm ngăn cản tại rách nát chi môn bên ngoài. Giữa sân không khí ngột ngạt, trong không khí tràn ngập dày đặc sang tỷ huyết tinh. Rách nát chi môn trước, Lâm Tầm đưa lưng về phía mọi người. Tại phía sau hắn, chảy một đầu bởi huyết thủy cùng thi hài đổ lên mà thành huyết lộ. Trên con đường này, lúc trước táng diệt cái này đến cái khác có thể xưng cái thế cường giả. Đã từng chứng kiến cái này đến cái khác cường giả bị đánh tan thiên địa tịch mịch. Vạn vật câu tịch. Lâm Tầm trên người dưới bị nhìn thấy mà giật mình vết thương bao trùm, tiên huyết vẫn chảy xuôi. Hắn tóc tai bù xù. Thân ảnh tuấn nhổ. Một người đứng ở đó cao có ngàn trượng rách nát chi môn trước. Lại có một loại uy hiếp thiên hạ. Bế nghễ cửu thiên uy thế. Giữa sân sở hữu ánh mắt đều hội tụ ở trên người hắn. Mỗi người hiện ra sắc mặt đều là viết đầy chấn động. Chính là người này. Tại không đủ thời gian một nén nhang bên trong. Tắm rửa tiên huyết. Một đường sát phạt. Chu 24 người. Trọng thương mui 3 người hắn như đấu chiến chúa tể. Hoành hành vô kỷ, không thể địch nổi cảnh Thiên Nam, Lăng Hồng Trang các loại chờ nhân vật tuyệt thế, đều là tại hắn thủ hạ thất bại. Cường đại như Di Vô Nhai, tại một khắc cuối cùng cũng chủ động vì đó nhường đường. Cái này lúc trước, ai dám nghĩ ai có thể dự liệu được. Trận này tranh đoạt đạo đài chiến đấu, hội sẽ dùng Lâm Tầm một người thắng được phương thức kết thúc. Không có tất cả mọi người bọn họ mới cảm thấy trước nay chưa từng có chấn động. Một lúc sau, Lâm Tầm lúc này mới giống như trở về thần. Phát ra một trận trầm muộn ho khan. Có máu tươi từ khóe môi cốt cốt chảy xuôi. Di huynh, ngươi có thể phục thanh âm hắn khàn khàn. Sắc mặt càng là trắng bệch trong suốt. Nhuốm máu trên người. Bày biện ra một loại suy yếu. Rách nát dấu hiệu. Đấu chiến đến lúc này, ước chừng thời gian một nén nhăng. Hắn cực điểm phóng thích, cực điểm sát phạt. Mặc dù chu đi rất nhiều đại địch, kinh sợ thối lui một đám quần hùng, có thể tự thân tình trạng có cỡ nào nghiêm trọng hỏng bét, chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Có thể cho dù như thế, hắn hai đầu lông mày vẫn như cũ có bế nghệ chi ý. Phong thái giống nhau trước đó Di huynh. Ngươi có thể phục một câu. Năm chữ. Đánh vỡ giữa sân ngột ngạt bầu không khí. Rơi vào trong tai mọi người. Trong lòng tất cả đều một trận rung động túc. Lâm Tầm đây là ý gì? Không cam tâm Di Vô Nhai như vậy nhượng bộ sao? Đã thấy Di Vô Nhai thở dài. Nói. Nghĩ không phục đều không được a. Cuộc chiến đấu này. Vốn là đối Lâm Tầm không công bằng. Nhưng lại tại bực này tình huống dưới, hắn vẫn như cũ không có thể đem sớm đã bị thương Lâm Tầm đánh tan. Cái này khiến Di Vô Nhai trong lòng sớm tin tưởng. Như chân chính công bằng một trận chiến, chính mình sợ cũng đều khó có khả năng là Lâm Tầm đối thủ, cho nên hắn không thể không phục. Đến tận đây quần hùng đều là chấn động im ắng. Lâm Tầm, Phương Thốn Sơn truyền nhân, tại cái này rách nát chi môn trước, một đường sát phạt, một đường bước qua vũng máu cùng thi hài, cuối cùng đến rách nát chi môn tiền cường đại như Di Vô Nhai, đều không thể không thán phục. Vì đó nhường đường đây mới là này cảnh thật vô địch. Hắn dùng tiên huyết cùng sát phạt đổ lên mà thành một đầu vô địch lộ. Không có bất kỳ cái gì hư giả có thể nói. Nhìn chung cổ kim, không từng có một người có thể sáng lập ra như thế vô địch chiến tích, dù là liền là năm đó Huyền Không. Thế nhưng đều không có dạng này chiến tích a. Huyền Cửu giận trong lòng cảm khái. Ở đây bên trong, chỉ có hắn rõ ràng nhất Huyền Không nội tình. cũng chỉ có hắn hiểu rõ nhất. Huyền không kia chư thiên thượng hạ, thánh cảnh vô địch xưng hào, là bực nào bất phàm. Có thể mắt thấy Lâm Tầm một trận chiến này, Huyền Cửu dần biết rõ, tại thánh cảnh vô địch chi lộ bên trên, Lâm Tầm so với sư huyên Huyền không còn hơn tiểu hòa thượng. Ngươi thế nào bỗng dưng? Huyền Cửu dần chú ý tới bên cạnh Linh Pha Tử khóe môi, lại chảy xuống một tia vết máu, sắc mặt đều trở nên yếu ớt, phảng phất như bỗng nhiên thanh tỉnh. Linh Pha Tử bỗng nhiên thở dài một ngụm chọc khí, một mặt lòng vẫn còn sợ hãi nói: ta không có việc gì. Kỳ thực trong lòng của hắn ngột tự tại khuấy động, tâm thần đều nhanh muốn thất thủ. Nguyên nhân ngay tại ở trước đó hắn từng lấy vô trần Phật tâm đi chú ý Lâm Tầm, thấy được một chút không thể tưởng tượng kinh khủng hình tượng. Những hình ảnh kia bên trong tựa như có một đầu xuyên qua cổ kim tương lai tuế nguyệt trường hà, mà Lâm Tầm thân ảnh giống như một vòng đại nhật, hình một mình tuế nguyệt trường hà phía trên. Có từng cái thân ảnh vĩ ngạn, khí thế kinh khủng, tựa như vô địch nhân vật, tại dài rằng giặc tuế nguyệt trường hà bên trong sông ra, ý đồ đem Lâm Tầm thay vào đó. Có thể không như nhau bên ngoài, đều là thất bại tan tác mà quay trở về Lâm Tầm thân ảnh, giống như một đạo rãnh trời, hoành tuyên cổ kim tương lai, không người có thể vượt qua, cũng không người có thể dung chuyển. Đây mới gọi là cổ kim tương lai. Này cảnh vô địch à! Hồi lâu, Linh Pha Tử mới trong lòng phát ra như mộng nghệ tựa như cảm khái. Nguyên nhân chính là dùng vô trần Phật tâm rình mò đến những cái kia kinh khủng hình tượng, để Linh Pha Tử bị phản phệ, tâm cảnh đều kém chút sụp đổ. Thế nhưng nguyên nhân chính là như thế, để hắn triệt để kết luận, tại dĩ vãng chư thiên cùng cảnh người bên trong, đều không người có thể đụng Lâm Tầm. Tại về sau tuế nguyệt bên trong, cũng sẽ không còn người đánh vỡ Lâm Tầm này cảnh vô địch thần thoại. Ngươi sẽ không phải là nhìn thấy cái gì a? Huyền Cửu giận hồ nghi. Linh Pha Tử lắc đầu, bí mật này quá dọa người, truyền đi thế tất hội sẽ sinh ra không thể dự đoán phong ba. Dù sao, có thể xưng chư thiên thượng hạ này cảnh vô địch, cũng đã là cực kỳ khó lường hành động vĩ đại. Như Huyền không, có thể Huyền không cũng chính là ở đây cảnh bên trong chết hiểu. Nếu để cho người biết, Huyền không sư đệ Lâm Tầm đã bước lên có thể xưng cổ kim tương lai này cảnh vô địch chi cảnh, lại sẽ khiến cỡ nào phong ba rách nát chi môn trước, khí tức hủy diệt tràn ngập. Lâm Tầm không quay đầu lại, đưa lưng về phía mọi người, lại là một trận kịch liệt ho khan, nói: mặc kệ các ngươi có phục hay không, một trận chiến này nguyên bản Lâm Mỗ rất không cần phải xuất thủ. Nói, hắn khó khăn cất bước, dưới chân đạo đài đi theo, cùng hắn cùng đi tiến vào kia bị liên tục khí tức hủy diệt bao trùm rách nát chi môn. Không có ai biết, hắn có được cấm thể thần thông, có thể ngưng ghét một cái chớp mắt thời gian. Tuy chỉ một cái chớp mắt, nhưng nếu muốn mang theo kia đạo đài tiến vào rách nát chi môn, đã dư xài. Như thế, ở đây những người kia chỗ này có thể ngăn được sợ là cũng không kịp phản ứng, cũng không người nào biết. Đang chém giết lẫn nhau đến bị thương đầy giấy, thể lực tiêu hao rất nhiều lúc, hóa thành một vòng phong mang tựa như phi kiếm. Yên lặng tại hắn sợi tóc bên trong kiếm Linh Diệp Tử, cùng ẩm thân tại che trời phù bên trong tịch diệt lôi đế Quý Huyền, đều là từng phát ra truyền âm, muốn giúp hắn chu sát ở đây quần địch. Nhưng lại bị Lâm Tầm không chút do dự cự tuyệt. Một trận chiến này, hắn chỉ muốn chính mình đến, mà sự thật chứng minh, ở đây cùng cảnh người, cho dù cường đại như Di Vô Nhai, cũng đều là không phải là hắn một người chi địch. Rất nhanh, Lâm Tầm kia bị thương nhuốm máu thân ảnh cùng kia đạo đài đều là biến mất không thấy gì nữa. Mắt tiến hắn rời đi, ở đây quần hùng trong lòng lăn lộn bốc hơi sau khi, lại dâng lên cảm thấy rất ngờ vực. Lâm Tầm trước đó nói tới lại là ý gì, bọn hắn đoán không ra, cũng căn bản không rõ. Lâm Tầm từng có một cái chớp mắt cơ hội, có thể trực tiếp xâm nhập kia rách nát chi môn bên trong thật nhiều bảo bối à? Có người bỗng nhiên nói, trước đó một trận kinh thế huyết chiến, bị Lâm Tầm chu sát những cường giả kia, hắn mang theo người bảo vật gần như đều thất lạc giữa sân. Mặc dù nhiễm lấy huyết tinh, có thể vẫn tản ra mê người quang trạch. Một câu để quần hùng thần sắc đều là trở nên tế nhị. Những cái kia di vật bên trong cũng không mệt một chút thần gì khó lường đế binh trong mắt chỉ có ngoại vật. Khi nào mới có tự thân đại đạo di vô nhai lộ ra một tia khinh thường. Quay người mà đi. Cái này cùng cảnh bên trong cũng chỉ có Lâm Tầm một người đủ để cho hắn nhìn bằng con mắt khác xưa. Sinh lòng tôn trọng. Những người khác đều không vào pháp nhãn lần này tranh đoạt hỗn độn trọng bảo hành động mặc dù thất bại. Có thể Di Vô Nhai cũng không có bao nhiêu tiếc nuối. Tương phản, cùng Lâm Tầm một trận chiến, để hắn triệt để ý thức được bản thân đạo đồ một chút bỏ sót. Ngược lại có thể gọi là một việc đại thu hoạch. Hắn đã quyết định phá cảnh. Ngay tại cách này cổ tiên cấm khu bên trong những bảo vật này mặc dù mê người, cũng đừng quên, ngoại giới còn có một đám đế cảnh tỏa chấn. Các ngươi dám cam đoan có thể mang theo những chiến lợi phẩm này còn sống rời đi? Lăng Hồng Trang rõ ràng mắt liếc nhìn quần hùng, quẳng xuống một câu về sau, cũng phiêu nhiên mà đi. Cùng Di Vô Nhai đồng dạng, nàng cũng quyết định tìm kiếm một chỗ bảo địa, phá cảnh mà lên. Trên thực tế, tựa như nàng bực này nhân vật, sớm tại thật lâu trước đã có được chứng đạo chuẩn đế cảnh nội tình cùng nắm chắc. Sở dĩ đau khổ áp chế tự thân tu vi đơn giản chính là vì tiến vào cái này cổ tiên cấm khu đi một lần. Lúc này, tranh đoạt hỗn độn trọng bảo cơ hội đã bỏ lỡ. Đối Lăng Hồng Trang mà nói, phá cảnh liền thành trước mắt vấn đề mấu chốt nhất. Nào chỉ là những này di vật, chỉ sợ Lâm Tầm dù cho là đoạt được kia một kiện hỗn độn trọng bảo, nghĩ muốn rời khỏi lúc, sợ cũng phải tao ngộ lớn lao hung hiểm. Cảnh Thiên Nam thần sắc sáng tối chập chờn, liếc qua giữa sân những cái kia di bảo cuối cùng cũng rời đi. Sau đó trong thời gian, lần lượt có cường giả lựa chọn rời đi. Cũng có người lưu lại, ánh mắt lấp lóe. Một lát sau, cái này rách nát chi môn trước chỉ còn lại hơn 10 người. Phảng phất như xem thấu những này lưu lại cường giả suy nghĩ. Huyền Cửu giận cười nhạo nói. Các vị đều bị giết đến tè ra quần rồi. Còn nhớ những bảo bối này a? Không sợ đem mạng nhỏ cũng bỏ ở nơi này? Ngươi đây là ý gì? Có người hừ lạnh. Huyền Cửu giận khóe môi nụ cười thu liếm. Trong con ngươi hiện lên một vòng nồng đậm khinh thường. Có ý tứ gì? Rất đơn giản. Những này di vật đều là Lâm Tầm chiến lợi phẩm. Tạm thời liền do ta Huyền Mỗ người đảm bảo. Không muốn chết, tự tranh thủ thời gian cút đi cho ta. Quần hùng thần sắc đều là biến ảo chập chờn. Đối Huyền Cửu giận trợn mắt nhìn. Huyền Cửu giận thì không thèm để ý, vỗ Linh Pha Tử bả vai, nói: đi, ngươi đến giúp Lâm Tầm thu thập chiến lợi phẩm. Bọn gia hỏa này tự giao cho ta. Linh Pha Tử a một tiếng, khổ sở nói: người xuất gia không dính máu tanh, huống chi những người kia đều đã chết, lại đi đoạt di vật của bọn hắn, như bị ngoại giới những cái kia đế cảnh đại lão biết rõ, ta đâu còn có mệnh có đi hay không? Huyền Cửu giận trừng mắt. Linh Pha Tử lập tức tựu sợ, hấu khí vô lực tiến lên, đi vào kia một đầu bị Lâm Tầm giết ra đường máu bên trên, bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm. Nhất thời có người cấp nhãn, quát to: hòa thượng, không muốn chết liền đem bảo vật lưu lại. Người này rõ ràng là Hầu Chính. Trước đó liền là hắn bị Di Vô Nhai một cái cút chữ dọa đến rời khỏi chiến cuộc. Nhưng lúc này hắn lại là một bộ lực lượng 10 phần tư thái. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 204 chương 2013 kinh nghi bất định. Chúng đế Hầu Chính lên tiếng uy hiếp Linh Pha Tử, thái độ không chút khách khí. Cái này kêu là tìm đường chết. Đã thấy Huyền Cửu giận nhìn không được vui vẻ, phát ra một đạo tiếng cười. Thân ảnh đột nhiên hư không tiêu thất, sau một khắc tựu xuất hiện tại Hầu Chính trước người. Bàn tay như đao chém nghiêng xuống, xoẹt một tiếng, hư không như thẳng giấy bị đơn giản mở ra. Lăng lệ vô song trưởng lực di tán lấy huyến hoặc khó hiểu đại đạo khí tức. Chả lẽ lại sợ ngươi? Hầu Chính hét lớn tới đối cứng. cả hai tranh phong, nhưng chỉ vẻn vẹn giây lát ở giữa tựu phân ra thắng bại. Phúc Huyền Cửu giận dùng một cái ngân sắc đạo kiếm nộ trảm, nhẹ nhóm đánh tan Hầu Chính đế binh, chém xuống đầu lâu. Tiên huyết phiêu tán rơi rụng bên trong. Huyền Cửu giận tiêu sái thu kiếm, lười biếng nói: còn có ai cũng nghĩ tìm đường chết một cái thử một chút, không có lúc trước hắn một mực chưa từng xuất một chút tay. Cho nên vô luận thể lực vẫn là trạng thái đều là ra ngoài đỉnh phong bên trong. Giết Hầu Chính dạng này một cái sớm đã bị thương cường giả, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Trên thực tế, thời khắc này rách nát chi môn trước, loại trừ hắn cùng Linh Pha Tử, những người khác gần như không có một cách nào không bị thương Hầu Chính chết. Cũng làm cho những cường giả khác trong lòng kinh dị, đều không dám dừng lại thêm, tan tác như chim muông. Huyền Cửu giận lộ ra một cỗ u oán thần sắc, lấy tay trêu chọc tóc, lẩm bẩm nói: ta vì sao cảm giác bọn hắn không gây một cái có thể chịu được nhất quyết người, đâu là ta quá mạnh vẫn là bọn hắn quá yếu? Ngay tại thu thập chiến lợi phẩm, Linh Pha Tử hứ một cái. Huyền Cửu giận trêu chọc tóc tay lập tức cứng đờ, nói: ngươi đây là ý gì? Linh Pha Tử đầu co rụt lại, chỉ vào trên đất huyết thủy, nói: ta thấy máu tựu buồn nôn, muốn ấy. Huyền Cửu giận nổi giận: hòa thượng này rõ ràng là tại ngấm ngầm hại người. A, cũng không chờ hắn mở miệng, Linh Pha Tử đã nói ra: ngươi phải ở lại chỗ này các loại chờ Lâm Tầm sao? Huyền Cửu giận nói: cổ tiên cấm khu là đại hung chi địa, thế nhưng có giấu rất nhiều đại cơ duyên, loại trừ cái này hỗn độn trọng bảo, cái khác địa phương nhưng cũng có không ít đồ tốt. Tỉ như kia một gốc mọc rễ tại đảo Huyền Hỏa Sơn phía dưới, ba viên trái cây tựa như anh hài, có thể đà tỏa thổ nạp cây nhỏ, tựu vô cùng ghê gớm. Ta dự định đi ngó ngó, ngươi muốn cùng một chỗ sao? Linh Pha Tử liền vội vàng lắc đầu: gốc kia cây nhỏ vượt gì kinh khủng, dĩ vãng tuế nguyệt bên trong từng để không biết bao nhiêu đế cảnh nhân vật chôn xương, cơ duyên này quá lớn, ta cũng không có mệnh đi lấy. Huyền Cửu giận nhích miệng, sợ Linh Pha Tử thu thập xong chiến lợi phẩm đi tới, nói: ta không phải sợ, ta chỉ là muốn bế quan. Cuối cùng hai người sau khi thương nghị, để Linh Pha Tử người quản lý những chiến lợi phẩm này, chờ về sau có cơ hội sẽ liền trả lại cho Lâm Tầm, mà Huyền Cửu giận thì một mình lên đường. Dựa theo lối nói của hắn, không đi gặp thấy một lần kia một gốc dược gì cây nhỏ, nếm thử loại kia trái cây hương vị, trong lòng của hắn luôn có chút ít không cam lòng. Linh Pha Tử khuyên bảo không có hiệu quả, chỉ có thể nhắc nhở hắn cẩn thận một chút. Không bao lâu, hai người lần lượt rời đi mảnh này rách nát chi môn. Cùng này đồng thời, cổ tiên cấm khu bên ngoài cũng biến thành không còn bình tĩnh nữa. Tuy vô pháp rình mò đến phát sinh ở Bất Chu Sơn rách nát chi môn trước cảnh tượng, nhưng khi trận này kinh thế huyết chiến trình diễn về sau, vẫn là bị những cái kia đế cảnh đại lão đại khái suy đoán ra đến một chút chân tướng, làm rách nát chi môn trước chiến đấu lúc bộc phát. Vân Chi Sơn bên cạnh, một đám đế cảnh nhân vật trước người mệnh đèn bắt đầu lần lượt xuất hiện dập tắt tình trạng. Những cái kia đều là tại trong chinh chiến bị Lâm Tầm giết chết cường giả. Nhưng cũng tiếc, Thái Thúc Hoang, Hỏa Linh Nữ Đế bọn hắn cũng không tin tưởng, cũng căn bản tự đoán không được. Bọn hắn duy nhất có thể đoán được chính là tranh đoạt kia một việc hỗn độn trọng bảo cơ duyên hỗn chiến, cực có thể đã triệt để bảo phát giờ khắc này. Ở đây chúng đế đều là bắt đầu tiến hành phân tích cùng thôi diễn, khẩn trương chú ý ở đây mỗi người trước người mệnh đèn. Không có khả năng, tộc ta Phong Bắc Linh như thế nào nhanh như vậy tựu vẫn lạc trong tay hắn, có thể nắm giữ lấy lạc hồn phất trần a? Không bao lâu, Thái Cổ Đế tộc Phong Thị một vị đế cảnh phát ra thanh âm tức giận, gây nên không ít ré mắt. Phong Bắc Linh người này chiến lực có thể cực kỳ không tầm thường, nhanh như vậy tựu vẫn lạc, hoàn toàn chính xác làm cho người ta bất ngờ. Mà trong thời gian kế tiếp, lần lượt có đế cảnh nhân vật biến sắc, hoặc phẫn nộ kêu ra tiếng, hoặc sắc mặt khó coi, không nói lời nào. Nguyên nhân ngay tại ở, trước người bọn họ đèn sáng xuất hiện dập tắt tình huống. Cái này cũng tự mang ý nghĩa mỗi người bọn họ môn hạ truyền nhân tại tranh đoạt hỗn độn trọng bảo hỗn chiến bên trong đã hoàn toàn chết đi, bầu không khí ngột ngạt. Thái Thúc Hoang các loại chờ một đám đế cảnh nhân vật tâm thần đều căng cứng. Kia từng chiếc đèn sáng chập chờn để bọn hắn tâm thần cũng theo đó biến ảo chập trùng. Ta phái Thương Tử Diễn trưởng khống vô pháp đao. Vì sao hắn đèn sáng lại có dập tắt dấu hiệu, chẳng lẽ hắn đã gặp bị thương tổn nghiêm trọng? Bàn Vũ Đạo Đình Vân Nham đại đế lộ ra kinh sợ. Mà trong miệng hắn vô pháp đao thì để cái khác đế cảnh đều là chấn động trong lòng. Tựa như đều không nghĩ tới. Kia Thương Tử Diễn lại mang theo vô pháp đao bực này nghịch thiên đế binh đi vào. Bất khả tư nghị nhất chính là. Có được vô pháp đao tình huống dưới. Cái này Thương Tử Diễn lại có vấn lạc dấu hiệu như thế suy tính. Kia rách nát chi môn hỗn chiến. Lại nên cỡ nào kịch liệt cùng đáng sợ, chúng đế đều không có cách nào bình tĩnh. Không phải bọn hắn tâm cảnh không đủ. Mà là trận này hỗn chiến liên lụy đến một kiện hỗn độn trọng bảo. Làm cho bọn hắn vô pháp không mật thiết chú ý. Cũng không biết cái này một việc tạo hóa đến tột cùng sẽ bị người nào sở đoạt. Ai? Bất kể như thế nào. Thương vong là chú định tránh không khỏi. Bản tỏa chỉ hy vọng. Trận này hỗn chiến có thể mau chóng phân ra một kết quả. Theo ta thấy. Di Vô Nhai. Cảnh Thiên Nam. Lăng Hồng Trang. Ôn Dư. Huyền Cửu giận này 5 người. Nhất có hy vọng đoạt được cái này một việc tạo hóa. Chúng đế nghị luận tiến hành phân tích. Các ngươi có thể nào quên kia Phương Thốn Sơn Dư Nhiệt Hỏa Linh Nữ Đế bỗng nhiên nói. Thanh âm lộ ra âm lãnh hương vị. Đương nhiên. Lần này dù là hắn lại hung áp điên cuồng. Sợ cũng là tai kiếp khó thoát, không ít đế cảnh thần sắc trở nên vi diệu. Suy nghĩ một chút cũng thế. Hắn giết Hoàng Phủ Thiếu Nông một đoàn người. Giết Khổng Chiêu một đoàn người. Sợ là sớm đã kinh động đến rất nhiều nhân vật hung ác. Lại thêm hắn chính là Phương Thốn Sơn truyền nhân. Chỉ cần xuất hiện tại Bất Chu Sơn. Chú định sẽ bị rất nhiều cường giả chỗ căm thù, bản tỏa cũng không hy vọng người này tựu như vậy vẫn lạc Hồng Hoang Đạo Đình tuyệt ấm chiến đế thanh âm u. Ý vị thâm trường. Chúng đế ánh mắt chớp động. Đều là lòng dạ biết rõ. Lâm Tầm còn sống. Mới có thể trở thành một cái chân chính mồi nhử. Tại cổ tiên cấm khu hành động kết thúc lúc. Sinh ra tác dụng. Một cái chết mất mồi nhử nổi lên đến tác dụng cuối cùng có hạn. Giống như Hồng Hoang. Càn Khôn. Bàn Vũ Tam Đại Đạo Đình truyền nhân tiếp thụ lấy mệnh lệnh. Tại đối phó Lâm Tầm lúc. Tốt nhất là có thể sống cầm. Không phải là bất đắc dĩ. Mới tiến hành trấn sát đây hết thảy. Cũng là vì để Lâm Tầm cái này mồi nhử có thể lại càng dễ chỗ hấp dẫn đến cá lớn. Chỉ tiếc. Vô luận là Hỏa Linh Nữ Đế. Vẫn là Tuyệt Ấm Võ Đế. Đều đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra. Kia ngay tại trình diễn một trận đại chiến. Cùng bọn hắn chỗ tưởng tượng cùng suy đoán hoàn toàn không giống. Cái gì tộc ta Ôn Dư vẫn lạc, một cái đế cảnh nhân vật nghẹn ngào kêu lên, lệnh làm toàn trường đều là ghé mắt. Mới vừa rồi còn nói Ôn Dư có cơ sẽ đi tranh đoạt kia một việc tạo hóa. Có thể trong nháy mắt. Dạng này một cái tuyệt thế như yêu nghiệt nhân. Vật tựu vẫn lạc mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Sau đó trong thời gian. Lần lượt lại một chiếc đèn sáng dập tắt. Đều là một chút cực kỳ được xem trọng nhân vật tuyệt thế. Bọn hắn vẫn lạc. Làm cho ở đây chúng đế đô không dám tưởng tượng. Kia phát sinh ở Bất Chu Sơn bên trên huyết chiến. Nên có cỡ nào kinh khủng, cho đến nhìn thấy cảnh Thiên Nam. Lăng Hồng Trang đám người mệnh đèn trở nên ảm đạm tối tăm. Một đám đế cảnh nhân vật tâm đều nắm chặt. Đến tận đây. Tuyệt đại đa số bị bọn hắn nhất trí coi trọng tuyệt thế yêu nghiệt. Dường như đều có vẫn lạc dấu hiệu. Cái này không thể nghi ngờ làm cho người rất kinh hãi. Kia một trận đại chiến bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, sao như thế nào như thế bỗng dưng. Vân Nham đại đế lại lần nữa lên tiếng. Lộ ra khó có thể tin. Mọi người xem đi qua. Từng cái cũng đều cảm thấy một trận giật mình. Vậy đại biểu Di Vô Nhai đèn sáng. lại cũng đều có dập tắt dấu hiệu trong lúc nhất thời. Giữa sân yên tĩnh, mỗi cái đế cảnh nhân vật phải sợ hãi nghi bất định. Có quá nhiều không hiểu cùng nghi hoặc xông lên đầu. Cường đại như Di Vô Nhai, đều tao ngộ nguy hiểm tính mạng. Cái này không thể nghi ngờ thật đáng sợ. Cũng có thể nhìn ra, trận này hỗn chiến, tất tràn đầy cực lớn biến số, liệu sẽ là kia phương Thốn Sơn dư nghiệt gây nên, có người bỗng nhiên nói. Lập tức, Hỏa Linh Nữ Đế, Tuyệt Ấm Võ Đế bọn người đều là nhíu mày, trong lòng hơi có chút không vui. Hắn dư nghiệt một người cô đơn, đâu có thể nào có như thế nghịch thiên chi lực một trận hỗn chiến. Tất nhiên là lẫn nhau xung đột cùng chém giết. Cái này Lâm Tầm tại hỗn chiến bên trong có lẽ có thể biểu hiện được rất chói mắt. Nhưng nếu nói đây hết thảy đều là bái hắn chỗ, đây tuyệt đối là hoạt thiên hạ cười chê. Mọi người nghị luận, trực tiếp đem Lâm Tầm loại bỏ. Nguyên nhân ngay tại ở, bọn hắn căn bản không cho rằng Lâm Tầm có được lực áp quần hùng, đánh đâu thắng đó lực lượng. Đừng nói là Lâm Tầm, liền là đổi lại Di Vô Nhai, bọn hắn cũng sẽ cho rằng như thế. Bất kể như thế nào, làm đây hết thảy đều kết thúc lúc, chân tướng tự sẽ nổi lên mặt nước. Thái Thúc Hoang hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Lúc này cự ly cổ tiên cấm khu kết thúc chỉ còn lại chừng một tháng thời gian. Chúng đế đều là đều mang tâm tư. Kỳ thật, đối bọn hắn mà nói, chân tướng là cái gì cũng không quá trọng yếu. Trọng yếu là kia một kiện hỗn độn trọng bảo đến tột cùng sẽ bị người nào đạt được. Đồng dạng, làm cổ tiên cấm khu hành động kết thúc lúc, chân chính trò hay cũng mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Phù phù, Lâm Tầm tiến vào rách nát chi môn về sau, tự thể lực chống đỡ hết nổi, té nằm dưới chân trên đạo đài. Toàn thân trên dưới, toàn thân trong ngoài, đều có một loại không nói ra được hỗn đốn cùng đau đớn. Một trận chiến này, mặc dù cuối cùng để hắn thành công tiến vào rách nát chi môn, có thể làm này trả ra đại giới lại cực lớn. Hắn thể lực đã triệt để dầu hết đèn tắt, tàn phá thân thể đều nhanh muốn rạn nứt. Lúc này thậm chí liền một ngón tay đều nâng không nổi. Nếu như như thủy triều mỏi mệt đánh thẳng vào hắn tâm thần, để cả người hắn lâm vào một loại trống rỗng đờ đẫn cảm giác bên trong. Cuối cùng, Lâm Tầm vẫn là không có chịu đựng lấy hỗn đốn mệt mỏi tập kích, ngủ mê đi qua. Rách nát chi môn bên trong, đại đạo trật tự hóa thành vô số mỹ lệ quang vũ bay múa, lóe ra quang trạch, đủ để khiến đế cảnh nhân vật đều sợ hãi. Thần kỳ là, làm những này đại đạo trật tự lực lượng tới gần Lâm Tầm lúc, tự bị thân thể của hắn dưới tòa kia đạo đài hóa giải mất. Mà tại Lâm Tầm mất đi ý thức lâm vào mê man không bao lâu, kia một tòa đạo đài giống như bị triệu hoán, chở Lâm Tầm hướng rách nát chi môn chỗ càng sâu lao đi. Có đồng hài phản ứng, gần nhất mấy chương xuất hiện một chút lỗi chính tả, thật sự là thật có lỗi. Kim Ngư mỗi ngày gõ chữ thời gian đều là gạt ra, khó tránh khỏi sơ sẩy. Chờ học tập về nhà, sẽ đối với những ngày này đổi mới tiến hành toàn diện tinh tu. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 204 chương 2014 hỗn độn trọng bảo chân diện mục. Rách nát chi môn bên trong, từng đầu thô to như trường hồng trật tự lực lượng giao thoa, bao trùm thiên địa chi gian, tựa là hủy diệt khí tức như nước thủy triều mãnh liệt. Đây là một bức đủ để khiến đế cảnh nhân vật đều tuyệt vọng hình tượng. Không khoa trương địa thuyết, nếu không có kia một tòa đạo đài che chở, cường đại như đế cảnh nhân vật như mạo muội xâm nhập, cũng chú định hữu tử vô sinh. Năm đó quân hoàn đến đây lúc, vốn nhờ này biết khó mà lui, mà không cam tâm từ bỏ Quý Huyền, thì đụng phải kinh khủng sát phạt, bị trấn áp đến nay, ý thức ngây ngô, kém chút tựu một mệnh ô hô. Rầm rầm, kia một tòa đạo đài nâng Lâm Tầm, giống như thuyền nhỏ xuyên thẳng qua tại bởi đại đạo trật tự biến thành dòng sông phía trên, đem kia rất nhiều có thể đủ diệt sát đế cảnh nhân vật trật tự lực lượng từng cái hóa giải. Một đường hữu kinh vô hiểm, cũng không biết đi về phía trước bao lâu, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đạo lớp kín vách đá, cao nhập thiên vũ, ngăn cản tại trước. Vách đá này bóng loáng chứng giám, mặt ngoài rúng động tối tăm mà thần bí đại đạo lực lượng, hóa thành các loại pháp tắc dị tượng, tại trên vách đá như ẩn như hiện. Mà tại vách đá một góc thì xuất hiện một khối cái hố. Nguyên bản vách đá này cho người cảm giác giống như trọn vẹn không thiếu sót, có thể cái này cái hố xuất hiện lại phá hủy loại kia viên mãn thần vận, bày biện ra đại đạo có thiếu cảnh tượng. Kia một tòa đạo đài ở đây ngừng, như vậy bất động. Trên đạo đài, lâm vào trong mê ngủ Lâm Tầm đồng dạng không nhúc nhích. Chỉ có kia đầy trời trật tự lực lượng, tại mảnh này thần bí thiên địa ở giữa bay múa chảy xuôi. Bầu không khí thần bí mà yên tĩnh. Mấy ngày đi qua, đạo đài không nhúc nhích tí nào, Lâm Tầm cũng một mực không từng có theo trong ngủ mê tỉnh lại dấu hiệu. Tự liền giấu tại che trời phù bên trong quý huyền. Ẩn núp tại Lâm Tầm sợi tóc ở giữa kiếm linh diệp tử. Đều khi tiến vào rách nát chi môn về sau, lâm vào yên lặng. Bọn hắn lực lượng bị hoàn toàn giam cầm. Căn bản là không có cách cảm giác được nơi này hết thảy, mà tại cái này rách nát chi môn bên trong, tựa như hồn nhiên cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Cho đến nửa tháng sau, thiên không phía trên bỗng nhiên hiện ra một cỗ cấm kỵ kiếp nạn khí tức. Cái này nếu là đặt tại ngoại giới, sợ là sớm đã gây nên vô số kinh khủng nhân vật chú ý. Bởi vì loại kia khí tức quá mức cấm kỵ cùng đáng sợ, giống như ngày tận thế tới, làm người tuyệt vọng. Nhưng tại cái này rách nát chi môn thế giới bên trong, theo cái này một cỗ cấm kỵ kiếp nạn khí tức xuất hiện, kia bao trùm hư không bên trong đại đạo trật tự lực lượng, nếu như bị kích thích, đột nhiên bay lên không. Âm âm trầm muộn oanh minh tại bầu trời chỗ sâu vang vọng. Mắt trần có thể thấy, kia một cỗ cấm kỵ kiếp nạn lực lượng gần như hiện lên tan tác chi thế, bị che kín tại phương thế giới này đại đạo trật tự lực lượng ma diệt cùng này đồng thời. Nửa tháng đến không nhúc nhích Lâm Tầm đầu ngón tay khẽ run lên. Theo sát lấy, cái kia sớm đã tổn hại nghiêm trọng, dính đầy vết máu trên người, xuất hiện một cỗ kinh người thối biến lực lượng, tựu giống như khô một phùng xuân mà tại Lâm Tầm thể nội, sớm đã khô cạn khô kiệt tu vi, tiêu hao sạch sẽ tinh khí thần. Tại lúc này cũng là hiện ra một cỗ thần diệu vô biên sinh cơ, giống như róc rách dòng suối, không ngừng hiện lên toàn thân mỗi một chỗ khu vực. Tứ chi mạch hài của hắn, kinh mạch huyết mạch, tạng phủ huyệt khiếu, xương cốt màng da đều là giống như khô cạn đã lâu thổ địa, đang bị mưa xuân đổ vào, tỏa ra từng sợi hoàn toàn mới sinh cơ. Loại này thối biến một mực kéo dài 7 ngày lâu. 7 ngày sau, Lâm Tầm bên ngoài thân thương thế đã sớm bị chữa trị. Cơ thể ấm ánh trơn bóng, mỗi một tấc lỗ chân lông đều chảy xuôi thần diệu đạo vận, tựa như tân sinh. Mà thể nội oanh minh như sấm kia là sôi trào thần lực đang lao nhanh, giống như trường giang đại hà, cọ rửa Lâm Tầm ngũ tạng lục phủ, toàn thân. Nhìn kỹ, hắn kinh mạch mềm dẻo như thần ngọc rèn luyện mà thành, lạc ấm lấy từng sợi đại đạo quy tắc, giống như rậm rạp hoa văn, di tán hào quang. Mỗi một tiết cốt cách đều là trắng muốt như thần thiết đổ lên, giống như thần binh lợi nhận, thai nghén ra thần bí đại đạo cốt văn đạo ẩn cốt văn. Hắn ngũ tạng chi địa, năm cố đại đạo phân thân tỏa chấn, từng cái giống như thần chi, tắm rửa thanh, bạch, hoàng, hắc, đỏ năm loại thần quang, từng cái ẩm ẩm lại có thông linh chi thế. Mà cái kia tựa như một phương thế giới hình thức ban đầu hỗn động, sớm đã hóa thành một phương thế giới, dâng trào vô lượng linh lực hóa thành sơn hà vạn vật, tư không vạn tượng, tô điểm trong đó hỗn đồng hóa giới. Trừ đây, thức hải của hắn nguyên thần hóa thành một tôn thần chi pháp tướng, cùng hắn bộ dáng không có sai biệt, bằng hư sừng sững, bốn phía có các loại đại đạo pháp tắc bảo vệ, dáng vẻ trang nghiêm, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Đem to như vậy thức hải đều chiếu sáng thần thức ngưng, mà pháp tướng sinh, gọi là linh hồn thần tướng. Vô luận là đạo ẩn cốt văn, hỗn đồng hóa giới, vẫn là ngưng kết linh hồn thần tướng, Cái này đều là chỉ có chuẩn đế cảnh mới có đặc thù. Hiển nhiên, tại cái này yên lặng trong mê ngủ, Lâm Tầm sớm đã phá cảnh mà lên. Đặt chân chuẩn đế chi cảnh cũng là vào lúc này. Lâm Tầm ý thức một chút xíu theo trong hỗn độn tỉnh lại. Nếu như đại mộng mới tỉnh, trước tiên tựu phát giác được, tự thân sinh ra một trận phiên thiên phúc địa thuế biến. Cảm thụ được thân thể bên trong kia hoàn toàn xa lạ, mà kinh khủng vô biên lực lượng, Lâm Tầm cũng không khỏi ngây người, sợ run hồi lâu. Lúc này mới ý thức được, trong lúc vô tình, chính mình không ngờ đột phá thánh cảnh chi phạm trù, trở thành một tôn chuẩn đế có thể. Lâm Tầm lại không lo được kinh hỉ, trong lòng chỉ có khẩn trương. Lần này phá cảnh, phải chăng đặt chân tuyệt đỉnh đạo đồ tuyệt đỉnh chuẩn đế? Cùng chuẩn đế nhưng có lấy cách biệt một trời. Hắn minh tư khổ tưởng, tiến hành hồi ức. Một chút vỡ vụn mà mơ hồ cảnh tượng giống như bị theo ký ức trong biển rộng mò lên. 7 ngày trước từng màn cảnh tượng bắt đầu ở trong đầu thoáng hiện. Kia một ngày cấm kỵ kiếp nạn xuất hiện tại thiên không chỗ sâu, lại bị rách nát chi môn bên. Trong đại đạo trật tự lực lượng biến thành giải cách này. Hẳn là thuộc về mình phá cảnh chi kiếp. Lâm Tầm chấn động trong lòng. Lúc này mới rốt cuộc minh bạch tới. 7 ngày trước, từng có tuyệt thế đại kiếp xuất hiện thiên vũ chỗ sâu, muốn giết phạt chính mình. Nhưng lại tại trong lúc vô hình, bị che kín nơi đây đại đạo trật tự đánh tan hóa giải. Mà chính mình thì tại một loại ngơ ngơ ngác ngác trạng thái bên trong, bước qua trận này kinh khủng kiếp nạn, lệnh làm tự thân sinh ra phiên thiên phúc địa thuế biến, cũng làm cho chính mình nhảy lên mà theo thánh cảnh bước vào tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh. Hít sâu một hơi, Lâm Tầm yên lặng cảm ứng thể nội kia hoàn toàn xa lạ lực lượng. Cuối cùng, hắn như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Hắn triệt để đánh giá ra, chính mình có đạo hạnh, tuyệt đối không phải bình thường chuẩn đế. Nhưng so sánh cần biết, rất sớm trước đó Lâm Tầm tựu từng cùng chuẩn đế chiến đấu qua. Chết ở trong tay hắn chuẩn đế cảnh nhân vật 10 ngón tay đều đếm không hết. Đồng thời phía trước tới tham gia luận đạo thịnh hội trước đó, hắn tựu từng lấy sức một mình cùng Tuyền Cơ đạo tông nhiều cái chuẩn đế cảnh chiến đấu qua. Cái này khiến hắn đối chuẩn đế cảnh có lực lượng có cực kỳ khắc sâu nhận biết. Giống như hắn giờ phút này có đạo hạnh, vô luận là hùng hậu trình độ, vẫn là phẩm tướng chi cao, hoàn toàn cũng không phải là bình thường chuẩn đế có thể so sánh. Giống như đem chuẩn đế lực lượng so sánh hồ nước, như vậy tuyệt đỉnh chuẩn đế có lực lượng, giống như hảo hãn chi đại dương ta tại cực điểm sát phạt bên trong phóng thích bản thân đạo hạnh. Tại trên không uổng phí như giá cực điểm uể oải bên trong nghênh đón đại kiếp như thế. Cũng có thể tính là cực điểm chi thuế biến cùng niết bàn. Lâm Tầm trong lòng thì thào. Một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn phun lên trong lòng của hắn. Như vẹn vẹn chỉ vì tiến vào cái này rách nát chi môn, hắn căn bản không cần vận dụng cái khác thủ đoạn. Chỉ cần thi triển cấm thể thần thông, liền không ai có thể ngăn cản. Có thể đây cũng không phải là Lâm Tầm mong muốn. Lúc đó hắn đã là tuyệt đỉnh thánh vương cảnh viên mãn tình trạng, nhưng lại một mực không từng có ai có thể chân chính đem hắn bức bách đến cực điểm thả ra tình trạng. Cái này khiến trong lòng của hắn luôn có chút ít tiếc nuối. Mà kia một trận khoáng thế huyết chiến thì để hắn đã được như nguyện, cực điểm chém giết, xác minh tự thân. Chư thiên thượng hạ, cùng thế hệ người, đều là không phải là ta địch. Tối thiểu tại thánh cảnh trên đường, ta đạo có thể xưng vô địch cũng không biết. So với năm đó Huyền Không sư huynh, lại như thế nào? Lâm Tầm như có điều suy nghĩ. Không bao lâu, hắn mở mắt, đập vào mắt liền thấy kia nếu như từng đạo rực rỡ thần hồng bay đầy trời đại đạo trật tự lực lượng. Đây là rách nát chi môn bên trong đến tận đây. Lâm Tầm triệt để thanh tỉnh, thấy được dưới thân đạo đài, cũng nhìn thấy một bên kia cao nhập vân tiêu vách đá. Hắn khoanh chân mà lên, phóng nhãn tứ phương. Kia một kiện bị chư thiên thượng hạ đều là chú ý hỗn độn trọng bảo giấu ở nơi nào? Lâm Tầm cẩn thận quan sát, cẩn thận từng ly từng tí, căn bản không dám rời đi đạo đài, cũng không dám thả ra thần thức, chỉ sợ chạm tới kia phủ cận đại đạo trật tự lực lượng, dẫn tới họa sát thân. Hồi lâu, Lâm Tầm lông mày một chút xíu nhăn lại. Nơi này nào có cái gì hỗn độn trọng bảo, loại trừ vô số dày đặc như mưa trật tự lực lượng, liền là bên người kia một mặt vách đá, cùng dưới mông bên cạnh tòa kia đảo đài. Bỗng nhiên, Lâm Tầm tựa như ý thức được cái gì, theo ngồi xếp bằng vươn người đứng dậy, cúi đầu đánh giá dưới chân cái này một tòa đảo đài. Này đảo đài cực kỳ thần dị, xem cái này thiên địa ở giữa trật tự lực lượng như không, có thể tự do xuyên thẳng qua tại rách nát chi môn trong ngoài. Trước đó không lâu, cũng là bởi vì quân hoàn sư tỷ lưu lại một dấu ấm lực lượng, mới khiến cho Lâm Tầm cùng một tòa đảo đài sinh ra cắt không ngừng đặc biệt hô ứng, đến mức trêu chọc tới quần hùng vây công. Thế nhưng chính là này đảo đài, để Lâm Tầm có được tiến vào cái này rách nát chi môn cơ hội, chỉ là vô luận là hắn vẫn là Di Vô Nhai bọn người đều không có nghĩ qua cái này một tòa đảo đài liệu sẽ liền là kia một kiện hỗn độn trọng bảo. Thật là này đảo đài, Lâm Tầm dùng thần thức cùng tâm thần cảm ứng. Một lúc sau, lặng yên không một tiếng động, một tia tối tăm ý chí lực lượng truyền đạt ra một cơn chấn động. Ta chính là Bất Chu Sơn Linh, là Bất Chu Sơn ý chí lực lượng biến thành. Trước đây thật lâu, có một cái nữ tử từng lấy bí pháp báo cho ta, về sau sẽ có người mang ta rời đi, nghĩ đến liền là ngươi. Bất Chu Sơn Linh, Lâm Tầm trong lòng chấn động, đồng thời cũng đoán được Bất Chu Sơn Linh trong miệng nữ tử khẳng định liền là quân hoàn sư tỷ. Trách không được Lâm Tầm thì thào, chợt bỗng nhiên ý thức được cái gì, nói: sẽ không phải ngươi chính là kia một kiện hỗn độn trọng bảo? Đạo đài chảy xuôi tối tăm ánh sáng, truyền ra ba động. Không, ta chỉ là một cố ý chí lực lượng, chân chính hỗn độn trọng bảo là tòa này Bất Chu Sơn. Lâm Tầm con mắt lập tức trợn to, như bị sét đánh tựa như, lộ ra vẻ không thể tin được. Bất Chu Sơn hỗn độn trọng bảo, trước lúc này gần như người người đều biết Bất Chu Sơn, nhưng ai có thể nghĩ đến Bất Chu Sơn chính là làm bọn hắn tha thiết ước mơ hỗn độn trọng bảo, không biết thần sơn chân diện mục, chỉ vì thân ở trong núi này. A, Lâm Tầm nỗi lòng chập trùng, giống như có đồng hài sớm đoán được Bất Chu Sơn là hỗn độn trọng bảo. Phục Thiên Kiêu Chiến Kỳ 204 chương 2015 không giống bình thường tuyệt đỉnh kỳ thật, cũng không trách mọi người nghĩ không ra. Cần biết cái này Bất Chu Sơn cực kỳ chi đại, hảo hán nếu không có ngần, bao trùm lấy kinh khủng khí tức hủy diệt, càng tràn ngập rất nhiều đại hung hiểm. Hành tẩu trong đó giống như con kiến hôi, làm người ta bằng sinh nhỏ bé cảm giác. Lại có ai lại có thể nghĩ đến to lớn như thế một ngọn núi sẽ là một kiện bảo vật? Lâm Tầm chợt nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói muốn để ta đưa ngươi mang đi đảo đài. Trầm mặc hồi lâu, truyền đạt ra một cố ý niệm nói: ta như rơi vào trong tay ngươi, chỉ sợ là họa không phải là phúc. Ý gì? Lâm Tầm nhíu mày. Ngươi quá yếu, Bất Chu Sơn Linh trả lời, để Lâm Tầm một trận tâm tắc. Như vậy lời nói hắn có thể nghe không chỉ một lần. Có là thuần túy chây cười cùng khinh miệt, cho rằng lúc nào Phương Thốn Sơn ra hắn dạng này một cái yếu đuối truyền nhân. Có thì mang theo thất vọng, cho rằng Phương Thốn Sơn truyền nhân không phải như thế yếu. Bất Chu Sơn Linh trả lời thì càng trực tiếp: cũng bởi vì ngươi quá yếu, ở chỗ này ngoài sơn môn, ngươi căn bản là vô pháp cảm ứng được ý chí của ta lực lượng, cũng không có khả năng biết rõ. Lúc ấy ta từng nói cho ngươi, không cần tiến vào nơi đây, liền có thể mang ta rời đi. Nghe tới lời này, Lâm Tầm trực tiếp sườn sốt. Nói như thế, tại rách nát chi môn bên ngoài, làm cái này Bất Chu Sơn Linh nhắm mắt theo đuôi đi theo lấy chính mình lúc, chỉ cần mình rời đi, liền có thể đem Bất Chu Sơn tòa này hỗn độn trọng bảo mang đi. Vừa nghĩ tới đó, Lâm Tầm đều không còn gì để nói, có chút giờ khóc giờ cười. Làm nửa ngày, chính mình dục huyết phấn chiến, thật vất vả mới tranh đoạt đến tiến vào cái này rách nát chi môn tư cách, căn bản chính là vẽ vời thêm chuyện. Cũng là lúc này, Lâm Tầm lúc này mới rốt cuộc minh bạch, đây nhất định là quân hoàn sư tỷ an bài. Vì chính là để cho mình đến Bất Chu Sơn về sau, có thể lại càng dễ địa mang đi cái này một việc đại tạo hóa. Đáng tiếc chính mình lại không có hiểu rõ bất quá. Lâm Tầm cũng chưa nói tới hối hận. Nếu không phải trận này cực điểm sát phạt huyết tinh chiến đấu, chỗ này có thể để cho mình xác minh bản thân. Phá cảnh mà lên cũng là ngươi tu vi đột phá. Cái này mới miễn cưỡng có thể cảm ứng được ta tồn tại. Để ngươi có thể vào lúc này cùng ta tiến hành giao lưu. Bất Chu Sơn Linh nói, nhưng tại ta xem ra, ngươi lúc này có lực lượng như cũ quá yếu. Lâm Tầm khóe môi run rẩy, bị một cỗ Bất Chu Sơn ý chí lực lượng như thế đả kích, làm hắn cũng không khỏi cảm thấy một trận phiền muộn. Ta Lâm Mỗ người lúc này mặc dù yếu, có thể ngày sau cũng không thấy sẽ như thế. Lâm Tầm hít sâu một hơi, trầm giọng nói, còn như ngươi nói là họ không phải là phúc, càng không bị ta để ở trong mắt. Thân phận của hắn đã bại lộ, tại cái này cổ tiên cấm khu càng giết không biết bao nhiêu to lớn thế lực lớn truyền nhân. Mà tại cái này cổ tiên cấm khu bên ngoài, nhưng có một đám đế cảnh lão quái vật tỏa trấn. Nếu là bởi vì lo lắng cùng sợ hãi, hắn đâu có thể nào sẽ như vậy làm so với năm đó kia nữ tử. Ngươi chênh lệch quá xa. Bất quá nếu là nàng để ngươi đến đây, ta đương nhiên sẽ không cử tuyệt cùng ngươi rời đi. Bất Chu Sơn Linh lời nói rất chói tai, nhưng lại lệnh làm Lâm Tầm tinh thần nhất chấn. Bất quá, bằng ngươi bây giờ lực lượng, căn bản không có khả năng trưởng khống cùng vận dụng Bất Chu Sơn. Mà ta vẹn vẹn chỉ là một cố ý chí lực lượng, cũng chú định không có khả năng giúp ngươi cái gì. Bất Chu Sơn Linh tiếp tục nói, hiện tại, ngươi còn nhất định phải dẫn ta đi sao? Lâm Tầm không cần nghĩ ngợi. Đương nhiên hắn căn bản là không có trông cậy vào cướp đoạt cái này hỗn độn trọng bảo có thể giúp mình cái gì, mà là đem bảo vật này coi là trùng kiến phương thốn sơn một khối nền tảng. Trừ đây, không còn cầu mong gì khác, núi này có thiếu, cho nên gọi Bất Chu. Bất Chu Sơn Linh thanh âm vang lên. Núi này thiếu hụt một khối thần thạch, vì thế sơn hạch tâm bản nguyên. Núi này bên trên bao trùm các loại đại đạo trật tự lực lượng, đều do này mà sinh ra. Cái này thiếu khuyết một khối thần thạch bây giờ ở nơi nào? Lâm Tầm nhìn không được hỏi. Bất Chu Sơn Linh trầm mặt một lát, nói, tại chân ngươi xuống. Lâm Tầm kinh ngạc, nửa ngày mới ý thức tới. Bất Chu Sơn Linh lời nói, chính là cái này một tòa đạo đài. Bất Chu Sơn Linh nói, vách đá này bên trên bỏ sót chỗ, chính là khối này thần thạch sinh ra chi địa. Ngươi mang đi này thần thạch, liền có thể mang đi cả tòa Bất Chu Sơn. Lâm Tầm ánh mắt nhìn kia cao nhập vân tiêu vách đá một góc, hoàn toàn chính xác có một cái hố lớn nhỏ cùng dưới chân đạo đài tương đương. Hiển nhiên Bất Chu Sơn Linh cũng không nói dối. Mà khi ngươi mang này thần thạch lúc rời đi, của ta lực lượng liền sẽ lâm vào yên lặng. Trừ phi ngươi lực lượng đạt tới đủ để tỉnh lại ta cấp độ lúc, cái này Bất Chu Sơn chân chính huyền bí mới có thể vì ngươi mở ra. Bất Chu Sơn Linh thanh âm không có chút nào tâm tình chập chờn. Suy nghĩ một chút cũng thế, nó chỉ là một cố ý chí lực lượng biến thành, chỉ có thể nói là thông linh, mà không phải là có được chân chính trí tuệ. Minh bạch. Lâm Tầm gật đầu, bất quá, hiện tại ta còn không có ý định rời đi. Hắn vừa mới tỉnh lại, mặc dù đã xác nhận bây giờ đã đặt chân tuyệt đỉnh chuẩn lý cảnh, có thể đối cái này một thân lực lượng hoàn toàn xa lạ, cần tốn hao thời gian đến rèn luyện cùng trưởng khống. Cảnh giới toàn mới, mang ý nghĩa hoàn toàn mới lực lượng cùng đạo đồ. Đạt đến chuẩn lý cảnh về sau, Lâm Tầm nắm giữ lực lượng đã mất giới hạn, tiếp cận với chân chính đế cảnh. Có thể đến tột cùng có bao nhiêu cường đại, liền chính hắn trong lòng cũng không chắc. Cho nên hắn còn cần thời gian đến tính tâm trải nghiệm. Bất Chu Sơn Linh cũng không cử tuyệt. Lâm Tầm lúc này khoanh chân ngồi tại trên đạo đài, bắt đầu tính tâm ngồi xuống, thể ngộ thuộc về tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh đủ loại huyền bí. Chuẩn đế áp đảo thánh cảnh phía trên, mà đến gần vô hạn tại đế cảnh. Này cảnh phân tam trọng thiên. Tu đạo giả luyện thể, luyện hồn, luyện khí ba loại tu vi, hội sẽ từng cách ngưng kết ra đại đạo thần hỏa. Lại được xưng làm chuẩn đế tam trọng diễm ngưng tụ ra một loại đại đạo thần hỏa đáng nhìn làm chuẩn đế nhất trọng cảnh. Ngưng tụ ra hai loại là chuẩn đế nhị trọng cảnh. Làm đem luyện thể, luyện khí, luyện thần ba loại đại đạo thần hỏa toàn bộ ngưng tụ, lại xưng làm chuẩn đế tam trọng cảnh. Thế gian chín thành chín chuẩn đế cảnh tồn tại đều là ngưng lại tại chuẩn đế nhất trọng cảnh nội. Nguyên nhân ngay tại ở những này tu đạo giả theo tu đạo bắt đầu, hoặc là chủ tu luyện khí, hoặc là chủ tu luyện thần, hay là luyện thể. Nguyên nhân chính là chỗ cầu tác đạo đồ vẹn vẹn hạn chế tại một loại. Cho nên dù là tại về sau tuế nguyệt bên trong, đồng dạng bắt đầu chiếu cố cái khác hai loại đạo đồ tu hành, nhưng tại trở thành chuẩn đế cảnh về sau, bởi vì đại đạo căn cơ nguyên nhân, mới có thể ngưng lại tại nhất trọng cảnh, chậm chạp vô pháp đột phá. Giống như Lâm Tầm trước đó đánh chết những cái kia chuẩn đế, gần như đều ở vào chuẩn đế nhất trọng cảnh. Mà cùng chuẩn đế không giống, lúc này Lâm Tầm đã là tuyệt đỉnh chuẩn đế, chiếu cố tam trùng đạo đồ tu luyện, sớm đã ba đạo dung hợp, duy tinh duy nhất. Điều này cũng làm cho hắn cùng cái khác tuyệt đỉnh chuẩn đế không giống với lúc trước. Tại cái này chuẩn đế nhất trọng thiên, hắn thể nội chỗ ngưng kết ra đại đạo thần hỏa, đồng thời dung hợp luyện thể, luyện khí, luyện hồn tam trùng đạo đồ huyền bí cần biết. Bình thường tuyệt đỉnh chuẩn đế, vô luận ngưng tụ cỡ nào thần hỏa, tại chuẩn đế nhất trọng thiên lúc ngưng tụ ra đại đạo thần hỏa, chỉ có thể dung nhập tam trùng đạo đồ bên trong một loại như thế. Tự nhìn ra Lâm Tầm thời khắc này đạo hạnh là bực nào không giống. Hoàn toàn tựa như là một cách khác loại bất quá. Đây cũng không phải là nói là Lâm Tầm tu vi liền nhảy lên trở thành chuẩn đế tam trọng thiên cường giả. Mà là hắn ngưng tụ ra đại đạo thần hỏa quá mức cổ quái. Lâm Tầm cũng phát giác được điểm này. Cẩn thận trải nghiệm hồi lâu, cũng vẹn vẹn chỉ là làm ra một cách mơ hồ phán đoán. Chính mình đại đạo thần hỏa mặc dù lộ ra khác loại một chút, nhưng lại riêng một ngọn cờ, ngưng tụ lực lượng càng là không phải bình thường cường đại chuẩn đế cảnh, liền có thể nắm giữ tàn khuyết không đầy đủ đế cảnh pháp tắc. Đây cũng là tại sao lại được xưng chuẩn đế nguyên do chỗ. Lâm Tầm một bên vững chắc cùng trải nghiệm bản thân đạo hạnh, một bên suy nghĩ, mà ta tu luyện đại đạo Hoàng Đình Kinh, dùng bây giờ lực lượng, có thể đủ bắt đầu đi tu luyện ngũ đức cảnh huyền bí. Nếu có thể tu luyện thành công, năm cố phân thân, liền có thể nắm giữ có được không kém hơn bản tôn ý thức cùng đạo hạnh. Đến lúc đó lại gặp bị vây công, ta một người xuất thủ, liền có thể phát huy ra sáu người chiến lực. Thời gian chuyển rời, Lâm Tầm thời gian dần qua triệt để đắm chìm trong tu hành. Cổ tiên cấm khu, một mảnh dãy núi chỗ sâu, một tòa không đáng chú ý sơn phong dưới đáy, có một cái tự nhiên dưới mặt đất hang động. Tiếp qua không đến 10 ngày, cái này cổ tiên cấm khu chi hành liền muốn kết thúc. Theo trong tu luyện tỉnh lại Tạ Vũ Hoa thì thào, thời gian có thể trôi qua thật nhanh. Cũng không biết Kim Huyên hiện tại như thế nào. Một mình hắn hành động, không biết phải chăng là có thể cướp đoạt đến kia một việc cùng hỗn độn trọng bảo có liên quan đại tạo hóa. Bên cạnh Lãnh Tu Gia lộ ra vẻ lo lắng. Nhất định có thể. Kim Thiên Huyền Nguyệt trong đôi mắt đẹp nổi lên vẻ kiên định. Tại ba người bên cạnh, có một cái hàn khí tràn ngập đầm nước. Trong đầm nước cuồn cuộn lấy tuyết bạc bọt nước, từng đợt mát lạnh mùi thơm tùy theo mờ mịt mà ra. Đây là một tòa thần diệu vô biên đầm nước, trong đó tuôn ra hàn khí tràn đầy khó có thể tưởng tượng đại đạo lực lượng. Ở đây tu luyện, để bọn hắn ba người đều là thu được không tưởng tượng được chỗ tốt. Trên thực tế, theo tiến vào cổ tiên cấm khu về sau, ba người liền rất nhanh gặp nhau. Cùng một chỗ tại cách này hung hiểm tứ phía thiên địa bên trong triển khai hành động. Bọn hắn không ham muốn cơ duyên gì, trước tiên nghĩ tới liền là nên như thế nào tự vệ, cũng còn sống rời đi cách này cổ tiên cấm khu. Sau đó, tự bị bọn hắn trong lúc vô tình phát hiện dạng này một tòa dưới mặt đất hang động. cùng cái này một tòa tự nhiên thần diệu lạnh trì. Từ ngày đó trở đi, ba người tự ẩm núp ẩm nấp ở đây, dốc lòng tính tu, cho đến bây giờ cũng chưa từng rời đi nửa bước, cũng tính chưa tao ngộ nguy hiểm gì. Chỉ là mắt thấy cổ tiên cấm khu kết thúc thời gian liền đem tiến đến, ba người cũng không khỏi nhớ tới Lâm Tầm, vì hắn lo lắng. Không bằng chúng ta đi bên ngoài đi một chút, tìm hiểu thoáng cái tin tức, lãnh tu ra đề nghị. Kim Thiên Huyền Nguyệt cùng Tạ Vũ Hoa liếc nhau một cái, suy nghĩ một chút đều là đáp ứng xuống. Lúc này ba người cùng một chỗ hành động, rời đi tòa này dưới mặt đất hang động. Nhưng tại bọn hắn vừa rời đi không bao lâu, tự gặp hai tên ngay tại mảnh này trong núi lớn tìm kiếm cơ duyên cường giả. Đây là một nam một nữ. Nam thân ảnh tráng kiện, rộng thắt lưng hẹp, ánh mắt khiếp người. Nữ một bộ lục váy, dung mạo xinh đẹp, mị xem khói đi. Hai người đều là đến từ tinh không thế giới khác. Làm xa xa phát giác được Kim Thiên Huyền Nguyệt đám người thân ảnh lúc, hai người trong lòng cũng run lên, lộ ra vẻ cảnh giác. Nhưng khi nhận ra Kim Thiên Huyền Nguyệt thân phận của bọn hắn về sau, hai người đều lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Hai đầu lông mày hoặc nhiều hoặc ít lộ ra một tia khinh thường. Bọn hắn lại làm sao không rõ ràng. Ban đầu ở huyền hoàng bí cảnh bên trong, nếu không phải có Lâm Tầm che chở, ba người này sợ là căn bản cũng không có tư cách tiến vào cái này cổ tiên cấm khu. Ban đêm muốn khai giảng luyện hội, canh thứ hai sẽ có chút muộn. Sớm cùng mọi người nói tiếng thiên kiêu chiến kỷ 204 chương 2016 tạc tâm bất tử đem trên người bảo vật giao ra. Sau đó cút thân ảnh ngang tàng tráng kiện nam tử tên là Thành Tường, con người mang theo lãnh ý, liếc nhìn Kim Thiên Huyền Nguyệt bọn người. Thành huynh, bọn hắn thế nhưng là Lâm Tầm bằng hữu. Thành Tường bên cạnh lục váy nữ tử nhỏ giọng nhắc nhở. Sợ cái gì? Hắn Lâm Tầm tại rách nát chi môn trước sát phạt quần hùng, hoàn toàn chính xác có thể nói là chúng ta bên trong nhân vật vô địch. Nhưng khi cái này cổ tiên cấm khu chi hành kết thúc lúc, ngoài giới những cái kia đế cảnh đại lão đâu có thể nào sẽ bỏ qua hắn. Thành Tường một mặt khinh thường. Điều này cũng đúng. Hắn cho dù ở đây cảnh vô địch, cho dù có thể đoạt được kia một kiện hỗn độn trọng bảo, nhưng tại lúc rời đi, tất nhiên là phải gặp khó khăn. Lục váy nữ tử nghĩ nghĩ, lo âu trong lòng tự tiêu tán vô tung. Hai người này triển lộ ra khinh miệt cùng xem thường, làm cho Kim Thiên Huyền Nguyệt bọn người đều là sinh lòng tức giận. Nhưng đồng thời trong lòng lại cảm thấy rất ngờ vực. Lâm Tầm cái tên này nghe làm sao quen thuộc như vậy, đồng thời hai người này tại sao lại cho rằng bọn hắn là Lâm Tầm bằng hữu. Nguyên nhân ngay tại ở bọn hắn từ lúc tiến vào cổ tiên cấm khu vẫn tiềm ẩm ẩm núp, đối phát sinh ở cổ tiên cấm khu bên trong sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Tự nhiên cũng không biết, Lâm Tầm liền là bọn hắn quen thuộc kim độc nhất. Còn lo lắng cái gì? Nhanh lên đem bảo vật giao ra. Thành Tường quát tháo. Hai đầu lông mày lộ ra không kiên nhẫn, sát khí đằng đằng. Các ngươi hẳn là còn trông cậy vào Lâm Tầm giờ phút này có thể đến đây cứu các ngươi. Lục váy nữ tử thần sắc cũng biến thành âm lãnh. Kim Thiên Huyền Nguyệt bọn người trong lòng cảm giác nặng nề. Bọn hắn vừa mới theo ẩn núp chi địa đi ra, tự đụng phải dạng này một trận sát kiếp, làm bọn hắn cũng có trở tay không kịp cảm giác. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh nhạt như nước thanh âm vang lên. Lâm huynh sẽ không tới, nhưng ta có thể giúp hắn làm thay. Một thân ảnh theo tại chỗ rất xa đi tới, đôi mắt trong suốt như hồ, khí tức bình thản không có gì lạ. Có thể Thành Tường hai người lại không rét mà run, sắc mặt đại biến. Đi không chút do dự, hai người toàn lực na di bỏ chạy. Đã thấy kia một đạo theo trong hư không rảo bước mà đến nam tử tiện tay tại trong hư không điểm hai lần. Phúc phúc mấy ngàn trượng bên ngoài, Thành Tường cùng lục váy nữ tử thân ảnh theo hư không rơi xuống, đều bị đáng sợ chỉ lực đánh xuyên đầu. Chết bất đắc kỳ tử mà chết. Trước khi chết, đều không thể kịp phản ứng. Kim Thiên Huyền Nguyệt bọn người hít vào khí lạnh, hơi hợt một kích, lại đem hai cái có tư cách tiến vào cổ tiên cấm khu cường giả đánh chết. Cái này không thể nghi ngờ rất khủng bố. Cũng tại đồng thời, Kim Thiên Huyền Nguyệt bọn hắn nhận ra người tới thân phận. Di Vô Nhai cái kia từng chế bá chư thiên thánh vương bảng đệ nhất 600 năm cái thế truyền kỳ chỉ là. Kim Thiên Huyền Nguyệt bọn hắn đánh vỡ đầu cũng nghĩ không ra. Thân là bàn vũ đạo đình hạc tâm truyền nhân Di Vô Nhai. Như thế nào chủ động cứu trợ bọn hắn. Chuẩn đế cảnh không, đây là tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh. Cùng này đồng thời, Kim Thiên Huyền Nguyệt lại có phát hiện. Phát giác được Di Vô Nhai khí tức. Đã hoàn toàn không thuộc về thánh cảnh phạm trụ. Trở nên kinh khủng hơn cùng thâm bất khả chắc. Lại có 10 ngày. Cổ tiên cấm khu chi hành liền đem kết thúc. Các ngươi như nhìn thấy Lâm Huyên. Nói cho hắn biết. Rời đi ngoại giới lúc. Như có cơ hội sẽ đào tẩu. Tự cần phải trước tiên khai thác hành động. Nếu không Di Vô Nhai nghĩ nghĩ. Quẳng xuống câu nói này. Liền xoay người mà đi. Nếu không là cái gì, hắn không nói. Nhưng trong đó ý vị, chỉ cần không phải đồ đần đều có thể nghe được. Chỉ là Kim Thiên Huyền Nguyệt bọn hắn vẫn là không có nghĩ rõ ràng. Vì sao Di Vô Nhai cũng cho rằng bọn họ nhận biết Lâm Tầm, cái này Lâm Tầm đến cùng là ai, đáng tiếc không chờ bọn họ đến hỏi. Di Vô Nhai thân ảnh sớm đã biến mất tại chỗ rất xa mênh mông thiên địa ở giữa. Sẽ không phải là Kim Huyên A Lãnh Tu ra nhìn không được nói. Cái này sao có thể. Tại Huyền Hoàng Đạo Đình lúc. Kim Huyên đều đã được chứng thực là Quy Nguyên Đạo Đình truyền nhân. Chẳng lẽ những đại nhân vật kia hồi sẽ nhìn nhầm? Tạ Vũ Hoa nhíu mày. Lâm Tầm, ta nhớ ra rồi. Người này năm đó ở đại náo Côn Lôn Tư. Giết đến bát phương quần hùng máu chảy thành sông. Quân lính tan giã. Kim Thiên Huyền Nguyệt rõ ràng mắt sáng lên. Trách không được cảm giác Lâm Tầm danh tự này quen thuộc như thế a. Chỉ là lần này luận đạo thịnh hội bên trên, cái này Lâm Tầm có thể cũng không đã từng cùng vào đây không đúng. Sẽ không phải thật là công tử a. Kim Thiên Huyền Nguyệt run lên trong lòng. Ý thức được một sự kiện. Nàng tự cho là Lâm Tầm chân chính thân phận phải gọi Vũ Huyền. Nhưng bây giờ đột nhiên nghĩ đến. Đã Kim độc nhất cái thân phận này là bởi công tử giả trang. Kia Vũ Huyền cái thân phận này chẳng phải là cũng có thể bị giả trang Vũ Huyền Kim độc nhất Lâm Tầm. Kim Thiên Huyền Nguyệt thì thào. Nhớ tới Di Vô Nhai lúc gần đi lời nói. Trong nội tâm nàng đã hiện ra một cách đại khái phán đoán. Bị chính mình tôn sùng vô cùng công tử. Cực có thể liền là Lâm Tầm. Nghe Di Vô Nhai nói. Nguyên lai công tử hắn cực có thể đã đem kia một kiện hỗn độn trọng bảo đoạt trong tay. Kim Thiên Huyền Nguyệt trong lòng trở nên kích động. Lại nhìn không được nói. Đi. Chúng ta tiếp tục tiến lên. Hảo hảo tìm hiểu thoáng cái tin tức theo rời đi cổ tiên cấm khu kỳ hạn sắp xảy ra. Cổ tiên cấm khu bên trong cũng không bình tĩnh. Tại khác biệt khu vực bên trong. Lần lượt có động tĩnh lớn phát sinh. Di Vô Nhai phá cảnh mà thành tuyệt đỉnh chuẩn đế tin tức. Rất nhanh liền lan truyền nhanh chóng. Bị không ít người hữu tâm phát giác đến. Theo sát lấy tựu lại truyền ra. Hoa Tinh Lị. Lăng Hồng Trang cũng lần lượt đặt chân tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh trong lúc nhất thời. Đưa tới không biết bao nhiêu chú ý ánh mắt. Tại cổ tiên cấm khu bên trong phá cảnh. Tránh được xóa bỏ lệnh cấm kỳ đại hiếp sát phạt cho đến cái này một tin tức truyền ra. Lập tức lệnh làm sở hữu cường giả sôi trào. Cần biết. Như đặt tại tinh không cổ đảo bên trên. Phàm là muốn đặt chân tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh cường giả. Cơ hồ là cửu tử nhất sinh. Thành công hy vọng cực kỳ chi xa vời. Dù cho là thiên phú trác tuyệt. Nội tình kinh khủng yêu nghiệt nhân vật. Cũng cực có thể tại bậc này tuyệt thế đại kiếp phía dưới gặp nạn. Giống như tại hồng mông thế giới. Chuẩn đế cảnh vừa nắm một bó to. Nhìn mãi quen mắt. Có thể tuyệt đỉnh chuẩn đế số lượng lại ít càng thêm ít. Cơ hồ là phượng mao lân giác tồn tại. Dù là liền là lục đại đạo đỉnh. Thập đại chiến tộc bực này quái vật khổng lồ bên trong. Có tuyệt đỉnh chuẩn đế truyền nhân cũng cực kỳ chi có hạn. Nói ngắn gọn. Chuẩn đế chi cảnh có thể hay không mang theo tuyệt đỉnh hai chữ hoàn toàn liền là cách biệt một trời. Kể từ đó, khi biết được tại cổ tiên cấm khu phá cảnh tránh được xóa bỏ lệnh cấm kỳ đại hiếp sát phạt lúc, Những cường giả kia là bực nào chi kích động. Sự thật chứng minh truyền ngôn cũng không phải là hư giả. Sau đó thời gian bên trong, những cái này có được tuyệt đỉnh thánh vương cảnh đỉnh phong lực lượng, có thể xưng cùng cảnh bá chủ cấp nhân vật cái thế, cơ hồ là như sau sủi cảo, lần lượt phá cảnh mà lên. Đúc thành tuyệt đỉnh chuẩn đế chi đạo cũng không biết kia Lâm Tầm phá cảnh không có. Ta ngược lại thật ra nghĩ lại đi cùng hắn một trận chiến, một số người đặt chân tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh về sau, lại trở nên ngo ngoe muốn động. Đem ánh mắt một lần nữa chăm chú vào Lâm Tầm trên thân. Tỉnh lại đi. Chúng ta đều có thể phá cảnh mà lên. Huống chi là tên biến thái kia đi cũng là muốn chết càng nhiều người rất sáng suốt chỗ từ bỏ lại đi cùng Lâm Tầm đấu dự định. Phát sinh ở rách nát chi môn lúc trước một trận khoáng thế huyết chiến đến nay còn rõ mồn một trước mắt. Giống như bao phủ tại những cường giả này trong lòng một đạo âm ảnh. Đời này sợ là lại không cách nào xua tán đi. Nơi này chính là Bất Chu Sơn Kim Thiên Huyền Nguyệt. Tạ Vũ Hoa. Lãnh tu ra xa xa nhìn qua kia một tòa bị hủy diệt khí tức bao trùm thương mang đại sơn. Đều là âm thầm kinh hãi không thôi. Bọn hắn một đường đến đây chỉ vì chứng thực một sự kiện. Thật là đáng sợ, thật không biết kia cái gọi là rách nát chi môn lại tại nơi nào. Lãnh tu ra vẻ mặt nghiêm túc. Chúng ta muốn đi sao? Tả Vũ Hoa ánh mắt nhìn về phía Kim Thiên Huyền Nguyệt. Kim Thiên Huyền Nguyệt cũng do dự. Bất Chu Sơn có dấu đại hung hiểm. Đại khủng bố. Như vạn nhất không tìm được kia Lâm Tầm. Ngược lại đem mạng nhỏ mình nhét vào kia. Tự không đáng giá. Không cần phải đi, chính hắn khẳng định sẽ ra tới. Bỗng nhiên. Một thanh âm vang lên. Một bộ tăng y. Mặt mày dịu dàng ngoan ngoãn. Cái trán trơn bóng. Tựa như thiếu niên bộ dáng hòa thượng. Trống rỗng xuất hiện. Linh Pha Tử Kim Thiên Huyền Nguyệt bọn người một chút tựu nhận ra. Linh Pha Tử phảng phất như muốn đánh tiêu Kim Thiên Huyền Nguyệt trong lòng bọn họ lo lắng. Lại bổ sung một câu. Ta cũng đang chờ hắn. Muốn đem một chút chiến lợi phẩm trả lại cho hắn. Kim Thiên Huyền Nguyệt bọn người đối mắt nhìn nhau, vẫn đề phòng cùng cảnh giác. Linh Pha Tử cũng không nhiều giải thích. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh. Nói. Bất Chu Sơn rất lớn. Nhưng vô luận là ai tiến về kia rách nát chi môn, chắc chắn sẽ trải qua nơi đây. Đồng dạng, như Lâm Tầm theo rách nát chi môn trở về, khẳng định cũng sẽ xuất hiện tại phiến khu vực này. Ừ, bỗng nhiên Linh Pha Tử con ngươi co rụt lại, cau mày nói, tạc tâm bất tử sao? Hoặc là nói là tự cho là đặt chân tuyệt đỉnh chuẩn lý cảnh, liền có thể không sợ tên kia? Hắn tay áo vung lên, một mảnh quang vũ lưu truyền, đem bên cạnh Kim Thiên Huyền Nguyệt bọn người bao phủ trong đó. Sau đó thấp giọng truyền âm nói, chớ có lên tiếng. Kim Thiên Huyền Nguyệt bọn người đều là trong lòng run lên, dương mắt nhìn lại. Lúc này mới phát hiện, tại chỗ rất xa địa phương, xuất hiện lần lượt từng thân ảnh, từng cái khí tức đều là vô cùng kinh khủng. Cầm đầu, rõ ràng là Cảnh Thiên Nam vô tình hay cố ý. Cảnh Thiên Nam lườm Linh Pha Tử đứng yên địa phương một chút. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, nhìn qua kia thương mang hùng hồn Bất Chu Sơn nói, các vị, các ngươi chân thật nhất định phải cùng cảnh mố cùng một chỗ hành động. Các ngươi hẳn là rất rõ ràng, như kia Lâm Tầm cũng đặt chân tuyệt đỉnh chuẩn lý cảnh, hắn thực lực lại nên đáng sợ đến bực nào. Tại Cảnh Thiên Nam một bên, còn có 5 cái cường giả, 3 cái Càn Khôn Đạo Đình Hạc Tâm truyền nhân, 2 cái Bàn Vũ Đạo Đình Hạc Tâm truyền nhân. Trong đó có từng bị Lâm Tầm cướp đi vô pháp đao thương Tử Diễn. Phía trước không lâu kia một trận khoáng thế huyết chiến bên trong, hắn tuy bị Lâm Tầm chèn ép đến thân chịu trọng thương, nhưng cũng không gặp nạn mà chết. Lần này cũng là đặt chân tuyệt đỉnh chuẩn đi cảnh về sau, muốn một lần nữa đem vô pháp đao đoạt lại. Nghe được Cảnh Thiên Nam tra hỏi, Thương Tử Diễn mặt không chút thay đổi nói, như thế cuộc không đúng, ta tự có thủ đoạn ứng đối. Những người khác đều là chấp nhận. Vậy thì tốt, nếu các ngươi bất hạnh gặp nạn, đừng trách cảnh mố không có nhắc nhở. Cảnh Thiên Nam trầm giọng nói. quả nhiên là vì Lâm Tầm mà đến Linh Pha Tử gặp đây. Trong con ngươi nổi lên trí tuệ quang trạch, thầm nghĩ trong lòng, từ xưa đến nay, con đường tu hành bên trên lớn nhất kiếp nạn, có lẽ chính là tâm tạp hai chữ. Tham, giận, si, hận, yêu, áp. Muốn tham chữ hòa hại, lại có mấy người có thể ngoại lệ nghĩ đến cách này. Trong lòng của hắn thở dài, không tiếp tục nhiều lời. Mà khi Cảnh Thiên Nam một đoàn người đang chuẩn bị hành động lúc, bỗng nhiên một trận kỳ dị tiếng oanh minh theo Bất Chu Sơn chỗ sâu khuyết tán mà đến. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 204 chương 2017 giết chi như giết gà, thương mang giống như vô ngần Bất Chu Sơn. Khí tức hủy diệt tràn ngập, thần bí mà hung hiểm. Có thể theo kia một đảo như lôi đình oanh minh truyền ra, cả tòa Bất Chu Sơn cũng bắt đầu rung động, làm cho trời đất quay cuồng. Xa xa nhìn qua, giống như ngủ say ở trên mặt đất viễn cổ cử long thức tỉnh, Cảnh Thiên Nam bọn người đều là con ngươi co rụt lại, sắc mặt biến hóa. Tình huống như thế nào? Ầm ầm, tiếng oanh minh càng ngày càng vang dội, chấn động cửu thiên thập địa. Mắt trần có thể thấy, kia bao trùm tại Bất Chu Sơn bên trên khí tức hủy diệt, giống như thủy triều rút đi. Chỉ một lát sau, Bất Chu Sơn giống như rút đi một tầng sa y, bao trùm trong đó khí tức hủy diệt tất cả đều tiêu tán. Lần thứ nhất hướng thế nhân lộ ra hắn chân chính diện mục, chỉ thấy ức vạn dáng lành phiêu dắt, ngàn vạn thần khí rủ xuống. Từng tràng hỗn độn khí tức giống như cửu thiên trường hà, tại Bất Chu Sơn thượng lưu chuyển lao nhanh. Mỗi một khối núi đá đều là lấp lóe thần tính khí tức, lạc ấm đại đạo vết tích, diễn hóa ra khác biệt thần diệu khí tượng. Từng đợt du dương như tiếng trời tựa như đạo âm vang vọng, làm người ta thể xác tinh thần say mê lập tức. Cảnh Thiên Nam bọn người ngây dại, bị chấn động đến nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là cỡ nào một tòa thần tú chi sơn? Bọn hắn đã từng gặp qua thiên hạ rất nhiều danh sơn phúc địa, nhưng lại tìm không ra một tòa có thể cùng trước mắt Bất Chu Sơn sánh ngang. Nó đại nếu không có lượng, tắm rửa thủy quang, giao chức thần hà, hỗn độn khí tràn ngập, giống như đại đạo chi khởi nguyên, kình thiên mà đứng, tựa như một đầu sâu thông thiên giới cầu nối. Huyền Hoàng đạo đỉnh chỗ Thanh Mang thần sơn cũng coi là thiên hạ nhất đẳng tường thủy phúc địa, thế nhưng là cùng núi này so sánh cũng đều kém ba phần. Đây mới là Bất Chu Sơn chân diện mục sao? Linh Pha Tử cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt mấy người cũng đều thần sắc chấn động. Một tòa không biết mà hung hiểm đại sơn, lại tại trong chốc lát hóa thành một tòa thần tú vô cùng thần sơn. Cái này không thể nghi ngờ quá bất khả tư nghị. Nếu có thể ở đây sơn khai tông lập phái, ngày sau tất có thể thành một phương chân chính đạo đình thế lực. Cảnh Thiên Nam ánh mắt nóng bỏng, Thương Tử Diễn mấy người cũng vô pháp bình tĩnh. Nhưng lại tại lúc này, bỗng nhiên có người chú ý tới, kia đại nếu không có ngần Bất Chu Sơn, lại bắt đầu không ngừng thu nhỏ kia đầy trời thần hà, thủy vũ, đạo quang, hỗn độn khí cũng đều tùy theo không ngừng thu liếm. Cái này vô luận Cảnh Thiên Nam bọn hắn, vẫn là Linh Pha Tử bọn hắn, tất cả đều ngây người, đánh vỡ đầu cũng nghĩ không ra, như thế nào phát sinh bực này không thể tưởng tượng sự tình. Sau đó, liền tại bọn hắn tận mắt chú ý xuống, nguyên bản cực kỳ hùng hồn kéo dài Bất Chu Sơn hóa thành cao trăm trượng, thể tích mặc dù rút nhỏ vô số lần, nhưng lúc này Bất Chu Sơn lại như vậy rực rỡ, tản ra khí tức cũng càng thêm hừng hực, đem vùng trời này đều nhuộm thành mỹ lệ nhan sắc. Huy hoàng vô lượng, cho dù dùng mọi người tại đây tu vi làm xem đi qua lúc, cũng đều có mắt nhói nhói, thể xác tinh thần đều là rung động cảm giác, đè nén cảm giác, giống như mắt thấy một tòa vô thượng thần sơn sinh ra, để cho người ta đều có quỳ xuống đất cúng bái xúc động. Kia là ai? Bỗng dưng có người chú ý tới, tại kia đã biến thành cao ngàn trượng dưới chân núi Bất Chu Sơn xuất hiện một thân ảnh, tắm rửa tại rực rỡ đạo quang bên trong, giống như thần chi, làm người ta căn bản thấy không rõ hắn khuôn mặt. Cái này một thân ảnh từ đằng xa đi tới, Mà theo hắn cất bước, cao ngàn trượng Bất Chu Sơn lại lần nữa bắt đầu thu nhỏ, mà hắn quang mang thì càng ngày càng hừng hực, càng ngày càng kinh khủng. Phủ cận thiên địa đều là gào thét run rẩy, như cúi đầu xưng thần. Chẳng lẽ kia là theo Bất Chu Sơn bên trong đản sinh thần chi? Có người run giọng mở miệng. Giờ phút này, Cảnh Thiên Nam bọn người tâm thần đều là kiềm chế vô cùng, thần sắc biến ảo bất định. Liền bọn hắn cũng đoán không ra Bất Chu Sơn tại sao lại biến thành bộ dạng này, cũng vô pháp thấy rõ ràng kia một đạo chính đi tới thân ảnh đến tột cùng là ai. Nhưng bọn hắn trong lòng đều có một loại dự cảm không tốt. Linh Kha Tử tựa như cũng đoán được cái gì, một mặt trợn mắt hốc mồm. Kia trong truyền thuyết Hỗn Độn Trọng Bảo sẽ không phải liền là ông làm Bất Chu Sơn hóa thành cao ba thước lúc, phút chốc hóa thành một đạo rực rỡ chói mắt tấm lụa, lướt vào kia một đạo đi tới thân ảnh bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thiên địa ở giữa kia huy hoàng hừng hực khí tức cũng theo đó trừ khử. Kia một thân ảnh chân diện mục cũng rốt cuộc bị người thấy rõ ràng. Một bộ màu xanh nhạt quần áo, tóc đen tùy ý buộc ở sau ấp, lộ ra một tấm tuấn tú kiên nghị gương mặt. Hắn dáng người tuấn nhổ, khí chất không màng danh lợi như lưu vân, siêu trần thoát tục, giống nhau trong truyền thuyết Trích Tiên. Lâm Tầm, Cảnh Thiên Nam bọn người giật mình, quả nhiên là hắn. Công tử Kim Thiên Huyền Nguyệt đôi mắt đẹp sáng lên, trong lòng quanh quẩn thật lâu bí ẩn rốt cuộc tại lúc này mở ra. Nguyên lai, công tử quả nhiên liền là Lâm Tầm lúc này. Tạ Vũ Hoa cùng Lãnh Tu Gia cũng kịp phản ứng, cũng không khỏi lộ ra sắc mặt khác thường. Nguyên lai, tại rách nát chi môn trước giết đến máu chảy thành sông, giống như vô địch nhân vật truyền kỳ Lâm Tầm, lại thật là quen mình Kim Độc Nhất. Công tử cẩn thận, những tên kia muốn đối phó ngươi. Kim Thiên Huyền Nguyệt lại nhìn không được lên tiếng, mặc dù Linh Kha Tử đã nhắc nhở qua nàng, để nàng không nên phát ra tiếng, có thể nàng đâu có thể nào trơ mắt nhìn xem Lâm Tầm bị người vây công. Linh Kha Tử cũng không tức giận, chỉ là lộ ra một vòng vẻ cổ quái, thầm nghĩ trong lòng, các ngươi chẳng lẽ không nhìn ra gia hỏa này đã là tuyệt đỉnh chuẩn đế. Lúc trước tại rách nát chi môn trước, hắn đều có thể độc chiến thập phương, quét ngang vô địch, huống chi là hiện tại. Bất quá Linh Kha Tử không có nhiều lời, hắn cũng nghĩ nhìn một chút tấn cấp tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh sau Lâm Tầm lại có kinh khủng bực nào chiến lực. Kim Thiên Huyền Nguyệt thanh âm phá vỡ trong sân yên tĩnh, cũng làm cho Cảnh Thiên Nam, Thương Tử Diễn bọn người cùng nhau biến sắc. Bọn hắn đều đã trở thành tuyệt đỉnh chuẩn đế, làm sao nhìn không ra Lâm Tầm cũng đồng dạng phá cảnh tấn cấp nguyên bản. Bọn hắn còn muốn lấy có thể tại tu vi bên trên áp chế Lâm Tầm một đầu, từ đó đạt tới báo thù rửa hận mục đích. Nhưng bây giờ đây hết thảy đều thành không. Giờ phút này, làm nhìn xem Lâm Tầm kia tựa như Trích Tiên thân ảnh xuất hiện, trong đầu của bọn họ kìm lòng không được lại hiện ra rách nát chi môn trước kia một trận huyết chiến. Từng màn máu tanh hình tượng giống như cưới ngựa xem hoa, làm cho bọn hắn tâm cảnh đều không bình tĩnh. Ẩm ẩm đã có thoái ý. Lâm Tầm hướng Kim Thiên Huyền Nguyệt bọn hắn nhẹ gật đầu, liền đem ánh mắt nhìn về phía Cảnh Thiên Nam bọn người. Trong nháy mắt tự đoán được bọn hắn này tới suy nghĩ, khóe môi không nhịn được nổi lên một vòng giọng mỉa mai độ cong. Tạc Tâm Bất Tử hoặc là nói là tìm đường chết. Lâm Tầm lạnh nhạt lên tiếng, thanh âm bên trong trào phúng không che giấu chút nào. Hắn cũng là có thể hiểu được, trước đó thua ở trong tay mình, bỏ lỡ đoạt được Hỗn Độn Trọng Bảo cơ hội, khẳng định làm bọn hắn không cam tâm. Bây giờ phá cảnh mà lên, tự cho là lực lượng cường đại, liền muốn ngóc đầu trở lại báo thù rửa nhục. Đáng tiếc bọn gia hỏa này tính toán đánh nhầm. Cảnh Thiên Nam bọn hắn thần sắc âm tình bất định, đặt tại trước kia như bị người như vậy nhục nhã cùng khinh miệt, bọn hắn sớm đã trước tiên bảo khởi giết người. Nhưng lúc này bọn hắn do dự hừ tiếp qua 10 ngày, cái này cổ tiên cấm khu hành động liền đem kết thúc, đến lúc đó xem ngươi Lâm Tầm nên như thế nào đối mặt ngoại giới những cái kia đế cảnh nhân vật. Hít sâu một hơi, Cảnh Thiên Nam lạnh lùng quẳng xuống một câu ngoan thoại. Đúng là quay người muốn đi. Hiện tại mới nghĩ đến rời đi, không cảm thấy quá muộn. Thanh âm vang lên lúc, Lâm Tầm cong ngón búng ra. Xùi một đạo kiếm khí lướt đi. Giao chức tối tăm mà thần bí chuẩn đế cảnh pháp tắc lực lượng. Cực điểm lăng lệ. Cho nên cực điểm chói lọi. Thiên địa đều phảng phất như tại một kiếm này khí dưới ảm đạm phai mờ. Cảnh Thiên Nam dùng mình. Hắn vốn muốn toàn lực na di mà chạy. Có thể cái này nhất kiếm chạm đến. Lại làm hắn bằng sinh không thể trốn đi đâu được cảm giác. Không chút do dự, hắn toàn lực ứng phó. Hắn lưng như đại long lắc lư. Xông ra màu xanh pháp tắc đạo quang. Hóa thành một cái chun lớn màu xanh. Quay tròn phát sáng. Phòng ngự toàn thân. Cái này chun lớn màu xanh. Là Cảnh Thiên Nam đặt chân tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh về sau. Mới trưởng khống một môn chí cao bí pháp. Tên gọi xanh cương bất phôi chun. Có chống cử vạn pháp chi diệu. Lực phòng ngự mạnh có thể xưng kinh thế. Canh kiếm khí chém tới. Đã thấy kia bị Cảnh Thiên Nam vẫn lấy làm kiêu ngạo màu xanh trung đỉnh. Tại trong nháy mắt tựu bị đánh đến vỡ ra một cái khe. Phát ra đinh tai nhức óc sụp đổ âm thanh. Thần huy oanh minh. Theo sát lấy chun lớn màu xanh sụp đổ. Kiếm khí thế như trẻ tre chém xuống. Phúc tại Cảnh Thiên Nam khó có thể tin hoảng sợ trong ánh mắt. Hắn thân ảnh một phân thành hai. Tiên huyết như thác nước phiêu tán rơi rụng. Bỏ mình đảo tiêu. Kiếm khí kia rơi xuống lúc đại địa đều bị xé ra một đầu thẳng tắp khe hở thâm bất khả chắc một kiếm. Mây trôi nước chảy. Trảm tuyệt thế yêu nhiệt Cảnh Thiên Nam kia chấn động mà máu tanh một màn. Để linh pha tử. Kim Thiên Huyền Nguyệt bọn người không nhìn được hít vào khí lạnh. Bị chấn động tại kia. Đi Thương Tử Diễn bọn người nhìn thấy một màn này phản ứng đầu tiên. Liền là trốn Cảnh Thiên Nam là cách khác tinh không tuyệt thế yêu nghiệt. Giống như nhân vật lãnh tụ. Chiến lực mạnh. Rõ như ban ngày. Bây giờ hắn đều đã đặt chân tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh. Nhưng lại không phải là Lâm Tầm một kiếm chi địch. Cái này đáng sợ đến bực nào đã thấy Lâm Tầm tay áo vung lên. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng bên trong. Vô số thái huyền kiếm khí lướt đi. Xé sách trường không. Hóa thành phô thiên cách địa cuồng bão mưa kiếm. Gào thét mà đi. Tư không chấn động, ngàn dặm đều run rẩy. Kiếm khí răng khắp nơi phía dưới. Thương Tử Diễn bọn bốn người thân ảnh đều bị bao phủ trong đó. Chợt dày đặc huyết vụ tại rực rỡ kiếm khí trong biển rộng tràn ngập. Tiếng kêu thảm thiết vừa mới vang lên tựu im mặt mà dừng. Chỉ có kia bang bang kiếm ngân vang vang vọng vân tiêu, khuyết tán khắp nơi, thật lâu chưa từng di tán. Một kích. Diệt Thương Tử Diễn các loại chờ năm vị tuyệt đỉnh chuẩn đế mà từ đầu đến cuối. Lâm Tầm đứng yên nguyên địa. Chỉ hời hợt vung tay áo mà thôi. Im ấm chấn động giống như thủy triều đánh thẳng vào linh pha tử tinh thần của bọn hắn. Làm cho bọn hắn thần sắc hoàng hốt. Ngơ ngác thất thần. Giết tuyệt đỉnh chuẩn đế như giết gà bây giờ Lâm Tầm. Tại phá cảnh mà thành tuyệt đỉnh chuẩn đế về sau. Đến tột cùng nắm trong tay kinh khủng bực nào lực lượng tuyệt đỉnh thánh vương cảnh lúc. Hắn có được cổ kim tương lai. Không thể địch nổi lực lượng. Hắn hiện tại. Phải chăng cũng có thể tại tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh xưng vô địch mà lúc này. Lâm Tầm nhưng trong lòng không có chút rung động nào. Hắn tuyệt đỉnh chi lộ. Sớm đã cùng những người khác không giống. Cái này khiến đến hắn tại đặt chân tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh về sau. Cũng nắm trong tay vượt qua tưởng tượng kinh khủng chiến lực. Nếu như nói Lâm Tầm trước kia tu hành. Là một trận dài dằng dặc tích lũy quá trình. Như vậy tại trở thành chuẩn đế về sau. Liền là một hồi chưa từng có cực điểm phóng thích cùng thăng hoa đương nhiên. Có thể dễ dàng như vậy trấn sát Cảnh Thiên. Nam bọn người. Vẫn là để Lâm Tầm có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Cảnh Thiên Nam bọn người đã đặt chân tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh. Chiến lực lại tựa hồ như kém xa tại thánh cảnh lúc như vậy chắc tuyệt cùng đỉnh tiêm lắc đầu. Lâm Tầm không nghĩ nhiều nữa. Hướng linh pha tử bọn hắn đi đến. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 204 chương 2018 cuối cùng 3 ngày Bất Chu Sơn biến mất. Thiên địa ở giữa lập tức trở nên khoảng không xa xăm trống trải. Kim Thiên Huyền Nguyệt, Lãnh Tu Gia, Tả Vũ Hoa ba người phân biệt khoanh chân ngồi tại khác biệt khu vực. Tính tu ngồi xuống là phá cảnh làm chuẩn bị. Cự ly cổ tiên cấm khu hành động kết thúc còn thừa lại 10 ngày. Mà Kim Thiên Huyền Nguyệt bọn hắn còn chưa từng phá cảnh tấn cấp. Như cứ vậy rời đi kia không thể nghi ngờ tương đương bỏ qua một trận tuyệt hảo đặt chân tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh cơ hội. Dù sao, có cổ tiên cấm khu đại đạo trật tự lực lượng che đậy, có thể làm cho tu đạo giả đơn giản tránh đi vậy đến từ thiên không chỗ sâu cấm kỵ đại kiếp lâm tầm cùng Linh Pha Tử đứng ở nơi xa. Linh Pha Tử đã đem chiến lợi phẩm giao cho lâm tầm. Rách nát chi môn trước kia một trận khoáng thế huyết chiến bên trong, bị lâm tầm đánh giết nhân vật cái thế đều có hơn 20 cái. Trong đó không thiếu như Ôn Dư, Phong Bắc Linh lớn như vậy có lai lịch nhân vật. Điều này cũng làm cho đến Linh Pha Tử sưu tập đến chiến lợi phẩm dị thường phong phú. Vẹn vẹn đế bảo tự có 16 kiện, nhiều có chiến mâu, có đạo kiếm, có chiến đao, có thần ấm. Đều là có thể nói là thần dị vô cùng, không phải bình thường đế bảo có thể so sánh. Trừ đây còn có rất nhiều chữ vật bảo bối, trong đó chứa đại lượng thần dược, kỳ chân, linh tài. Giá trị chi đại đã vô pháp đánh giá. Bởi vì không chỉ số lượng khổng lồ, lại giá trị đều vô cùng kinh người, kiểm kê nửa ngày, Lâm Tầm đem bên trong hai kiện đế bảo cùng một cách đổ đầy các loại bảo vật túi chứ vật đưa cho Linh Pha Tử. Nói, không thể để cho ngươi toi công bận rộn, những này cho ngươi. Linh Pha Tử thái độ kiên quyết cự tuyệt. Lâm huynh, ngươi cái này coi như chẳng khác gì là hại ta. Chỉ cần cầm những bảo vật này, đừng quản là ai, rời đi cổ tiên cấm khu về sau, khẳng định sẽ bị những bảo vật này chủ nhân sau lưng thế lực lớn chèn ép. Dừng một chút, hắn mang theo vẻ cổ quái nói, cũng chỉ có Lâm huyên ngươi mới không sợ đây hết thảy, sở dĩ ngươi vẫn là thu hồi đi thôi. Lâm Tầm khẽ giật mình, giống như cười mà không phải cười. Ngươi nói là ta nợ nhiều không áp thân, con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa. Linh Pha Tử xấu hổ. Chiếp ấy nói, ta cũng chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Dù sao những này đế bảo đều là rất có lai lịch, hoặc là một phương tông môn bảo vật trấn phái, hoặc là một phương tộc quần trấn tộc trọng khí. Bình thường người thật là không dám chiếm làm của riêng. Lâm Tầm cũng không miễn cưỡng, đem bảo vật thu hồi, nói, lại có 10 ngày, cổ tiên cấm khu liền muốn kết thúc. Ngươi bây giờ cùng ta trà trộn cùng một chỗ, lúc rời đi, sợ cũng sẽ phải gánh chịu đến liên lụy. Không đợi nói xong, Linh Pha Tử tựu ưỡn ngực, nói, Lâm huyên yên tâm, ta không sợ bị liên lụy. Hắn lộ ra rất tự tin. Vậy là tốt rồi. Lâm Tầm nhìn xem Linh Pha Tử, như có điều suy nghĩ. Hắn nhớ tới Huyền Cửu giận, từ đầu đến cuối cũng không kiêng kỵ cùng mình tương giao. Nhưng Huyền Cửu giận là bởi vì có Huyền gia chỗ dựa. Linh Pha Tử đâu? Lại là từ đâu tới lực lượng nghĩ nghĩ? Lâm Tầm chỉ lắc đầu. Hòa thượng này miệng quá nghiêm, cho dù là hỏi, khẳng định cũng hỏi không ra cái gì như thế về sau. Trên bầu trời, phút chốc xuất hiện đen kịt một màu như mực kiếp vân, kinh khủng cấm kỵ khí tức lặng yên tràn ngập. Nguyên bản khoanh chân ngồi tính tỏa Kim Thiên Huyền Nguyệt mở ra rõ ràng mắt. Nàng muốn độ kiếp rồi. Gần như đồng thời, mảnh này thiên địa ở giữa bốc hơi lên thần bí đại đạo trật tự lực lượng, bay vút lên trời, đem kia cấm kỵ kiếp nạn khí tức che đậy. Gặp đây, Lâm Tầm thu hồi ánh mắt. Tại dưới bực này tình huống, dùng Kim Thiên Huyền Nguyệt thiên phú và nội tình, căn bản cũng không sầu không cách nào phá cảnh mà lên. Lâm huynh, làm rời đi cổ tiên cấm khu lúc, thân phận của ngươi khẳng định hội sẽ bại lộ. Ngươi ở chỗ này làm mọi chuyện, cũng sẽ trước tiên bị những cái kia đế cảnh đại nhân vật biết được. Ngươi không lo lắng sao? Linh Pha Tử không chịu được hỏi. Lâm Tầm lộ ra quá bình tĩnh, phảng phất như căn bản không lo lắng lúc rời đi sự tình. Lo lắng hữu dụng không? Lâm Tầm hỏi lại. Linh Pha Tử ác một tiếng, nhất thời nghẹn lời. Yên tâm đi, đơn giản là binh tướng đến cản nước tới đất ngăn. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm mà bình tĩnh. Hắn nhớ tới Tam sư tỷ Nhược Tố từng nói, chỉ cần có thể đem kia một kiện hỗn độn trọng bảo đoạt trong tay, dù cho là bại lộ thân phận cũng không có gì. Cái này khiến Lâm Tầm có một loại dự cảm mãnh liệt, Phương Thốn Sơn những sư huyên kia sư tỷ khẳng định không có khả năng trơ mắt nhìn xem chính mình gặp nạn. Đồng dạng, Lâm Tầm trong tay cầm một chút áp chủ bài, dù là liền là gặp được cực lớn hung hiểm, cũng có nhất định nắm chắc có thể thoát khốn Lâm huyên. Linh Kha Tử hít sâu một hơi, nói: ngươi không phải muốn biết ta từ trên người ngươi thấy được một chút cái gì sao? Hắn tựa hồ đã làm ra quyết định. Lâm Tầm mắt đen nhắm lại, nhìn vẻ mặt nghiêm túc Linh Kha Tử, không nhịn được cười. Những việc này chờ sau này lại nói cũng không muộn. Linh Kha Tử lộ ra kinh ngạc chi sắc, nhìn không được uống lên. Có thể vạn nhất rời đi cổ tiên cấm khu lúc, để ngươi phát sinh cái gì bất chắc, chẳng phải là... Đúng vậy a, ta như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, liền là biết rõ một chút sự tình thì có ít lời gì. Sở dĩ ngươi hẳn là cầu nguyện ta sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Lâm Tầm cười tủm tỉm gõ một cách Linh Pha Tử chán. Linh Pha Tử gãi đầu một cái, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ hắn đã nhìn ra ta nếu đem những cái kia nhìn thấy đồ vật nói ra, tự thân liền sẽ lọt vào cực kỳ đáng sợ phản phệ? Hoặc là nói, hắn lo lắng biết những chuyện này về sau sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh, chớ suy nghĩ lung tung. Lâm Mỗ chỉ cần tại trận này sắp xảy ra đại kiếp bên trong sống sót, khẳng định là đến tìm ngươi hảo hảo tâm sự. Lâm Tầm nhìn không được lại gõ cửa thoáng cách Linh Pha Tử chán. Cái này giống như thiếu niên hòa thượng mặt mày dịu dàng ngoan ngoãn, ngây thơ chân thành, rất nhận người yêu thích. Một ngày sau, Kim Thiên Huyền Nguyệt phá cảnh thành công, thuận lợi bước vào tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh. Cả người khí tức cũng thay đổi, càng thêm không linh cùng lành lạnh, giống như băng sơn tiên tử, tuyệt mỹ như vẽ. Ba ngày sau, Lãnh Tu gia phá cảnh thành công. Bảy ngày sau, Tạ Vũ Hoa phá cảnh thành công. Cái này như đặt tại ngoại giới, khẳng định phải gây nên náo động lớn, rước lấy vô số cường giả xem lễ. Dù sao, muốn đặt chân tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh thực sự quá khó khăn. Nhưng tại cái này cổ tiên cấm khu, chỉ cần nội tình đầy đủ cường đại, phá cảnh lúc liền không uổng phí thổi chi lực. Trên thực tế, chỉ cần bây giờ còn sống ở cổ tiên cấm khu bên trong cường giả, gần như đều đã lần lượt phá cảnh tấn cấp, đặt chân tuyệt đỉnh chuẩn đế chi cảnh. Những ngày gần đây, Lâm Tầm tâm cảnh trong suốt, thể ngộ cùng rèn luyện tự thân đạo hạnh, sẽ không có gì ngoài ý muốn cùng khó khăn trắc trở phát sinh. Mà tại ngoại giới, mưa gió nổi lên. Chỉ còn lại ba ngày, Huyền Hoàng Đạo Đình trưởng giáo Thái Thúc Hoang nói một câu xúc động tựa như thanh âm. Đoạn thời gian này đến nay, bọn hắn một mực chờ với ở đây, tuy vô pháp rình mò đến phát sinh ở cổ tiên cấm khu bên trong sự tình, có thể thông qua kia từng chiếc dập tắt mệnh đèn, nhưng lại làm cho bọn họ đại khái có thể suy đoán ra một chút tình huống. Cho đến giờ phút này, Hồng Hoang Đạo Đình tiến vào cổ tiên cấm khu 12 tên hạch tâm truyền nhân toàn quân bị diệt. Càn Khôn Đạo Đình tiến vào bên trong 19 người, chỉ còn lại 2 cái. Bàn Vũ Đạo Đình 15 người, còn lại 9 cái. Huyền Hoàng đến Đạo Đình 17 người, còn lại 8 người. Chúng Ma Đạo Đình vẹn vẹn chỉ là lục đại đạo đình hạch tâm truyền nhân, gần như đều hao tổn một nửa. Như Hồng Hoang, Càn Khôn hai đại đạo đình cơ hồ là toàn quân bị diệt. Bởi vậy liền có thể suy đoán ra kia cổ tiên cấm khu bên trong tình huống là bực nào hung hiểm, tàn khốc cùng huyết tinh. Lúc này, như cũ vẫn sáng mệnh đèn, vẹn vẹn chỉ còn lại 29 ngọn. Con số này đủ để khiến chư thiên rung động. Cần biết, lần này tiến vào cổ tiên cấm khu cường giả tuy chỉ có 108 người, có thể mỗi một cách đều là có thể nói là đương thế tuyệt đỉnh thánh vương cảnh bên trong cao cấp nhất nhân vật. Đến nhanh lúc kết thúc, lại vẹn vẹn chỉ còn lại 29 người. Cái này thương vong không thể nghi ngờ quá nghiêm trọng, tựa như gần nhất vài ngày. Ở đây những cái này đế cảnh đại nhân vật từng cái sắc mặt âm trầm, không nói lời nào. Thái thúc hoang tinh tường, những lão gia hỏa này trong lòng đều kìm nén một hơi. Đúng vậy a, tựu chỉ còn lại ba ngày. Hỏa linh nữ đế cũng cảm khái một câu. Không nói cái này cổ tiên cấm khu, liền nói cái này Vân Chi Sơn phủ cận, tựu được xưng tụng là cuồn cuộn sóng ngầm, mưa gió nổi lên. Đang ngồi chúng đế thần sắc đều có một chút diệu. Một kiện hỗn độn trọng bảo dẫn sắt chư thiên thượng hạ ánh mắt. Tại cái này trong bóng tối, không biết bao nhiêu lão quái vật nhìn chằm chằm động tính của nơi này. Đồng dạng, ai cũng không rõ ràng, làm ba ngày sau cổ tiên cấm khu hành động kết thúc lúc, đến tột cùng lại có một trận rất lớn phong ba hội sẽ bộc phát. Nhưng không thể nghi ngờ, trận này phong ba đã mất tránh được miễn, nhất định bộc phát. Chỉ là đến lúc đó ai là thợ săn, ai lại là con mồi thì cũng còn chưa biết. Các ngươi nói, cái này Vân Chi Sơn phủ cận, bây giờ đến tột cùng có bao nhiêu người đời ta? Hồng Hoang Đạo Đình Tuyệt Ấm Võ Đế đột nhiên hỏi. Bực này đại phong ba, đâu có thể nào hội sẽ có thể thiếu đồng đạo tham gia? Có người mỉm cười. Tới đều là đồng đạo sao vậy cũng không thấy? Có người thần sắc lạnh lùng. Mặc kệ là ai, muốn lẫn vào trận này trong sóng gió phong ba cũng phải cân nhắc một chút hậu quả. Hỏa linh nữ đế ngạo nghễ nói. Cử ly nơi đây cực kỳ xa xôi kia một tòa thanh vũ trong sơn cốc, lão tăng cùng hắc bào thiếu niên đánh cờ đã tiến vào kịch liệt nhất giai đoạn. Có thể hai người thần sắc đều không gặp bất luận cái gì khẩn trương, một cái so một người trầm ổn và bình tĩnh. Cái này càn khôn đạo đình hỏa linh nữ đế trí nhớ thật là chinh lịch. Như phương thốn sơn những cái kia cô hồn giã rượt tới, cái nào cần ước lượng trong miệng nàng hậu quả. Hẳn là nàng cho là mình là người đánh cờ. Hắc bào thiếu niên sùi chỗ cười một tiếng. Đầu hắn mang liên hoa quan, một bộ hắc bào, bộ dáng tựa như thiếu niên, ánh mắt lại ẩm chứa vô tận tang thương khí tức. Vị này thần chiếu cổ tông thần hư đế tổ cũng không che giấu chính mình khinh thường. Ai là quân cờ, ai là kỳ thủ, cũng còn khó mà nói. Lần này phong ba tràn ngập biến số, quân cờ có đôi khi cũng có thể sẽ trở thành kỳ thủ. Lão tăng lạnh nhạt nói. Hắn tướng mạo gầy gò, che kín nếp nhăn, mặt một mạc sạch sẽ tăng y. Nhưng tại hắc ám thế giới, hắn nhưng lại có một cách đủ để khiến chúng sinh biến sắc xưng hào niết không đế tổ. Thần hư đế tổ vê lên một quân cờ, trầm ngâm nói. Không nói đến cái khác, bố trí xuống như thế đại nhất cái cục, sợ là lại muốn lên diễn một trận chúng đế đạo chiến. Đạo huyên có thể đối này có chỗ chuẩn bị? Niết không đế tổ nhẹ gật đầu, lạnh nhạt nói. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Ta cũng thế. Tựa như thiếu niên thần hư đế tổ cười lên. Bất quá ta có một chút cùng ngươi không giống. A niết không đế tộc nói. Chỗ nào không giống? Vì kia một kiện hỗn độn trọng bảo, ta dám liều mệnh. Thần hư đế tổ nói, cầm trong tay quân cờ nhẹ nhàng đập vào trên bàn cờ. Hắn ngôn từ tùy ý, nhưng lại lệnh làm niết không đế tổ hơi nhíu lông mày. Ý vị thâm trường nói, nếu như thế, đến lúc đó cũng phải lãnh giáo một chút đạo huyên phong thái rồi. Thiên kiêu chiến kỷ 204 chương 2019 chúng đế giận. Ba ngày sau, cổ tiên cấm khu hành động kết thúc ngày Tử Lai gặp. Vân Chi Sơn bên cạnh, Huyền Hoàng đạo đình trưởng giáo thái thúc Hoang Vương người đứng dậy. Thần sắc trang túc chỗ liếc nhìn đang ngồi một đám đại nhân vật. Nói, đến bây giờ, có mấy lời, bản tòa trước hết nói rõ ràng. Một câu, mọi người đều là trong lòng nghiêm nghị. Thái thúc Hoang trầm giọng nói, tại cái này trong bóng tối ẩn núp những cái kia đồng đạo cũng đều nghe cho kỹ. Hôm nay vô luận xảy ra chuyện gì, ta Huyền Hoàng đạo đình đều không hồi xét xen vào đây. Ai nếu dám kéo ta Huyền Hoàng đạo đình xuống nước, ta thái thúc Hoang cái thứ nhất không tha cho hắn. Thanh âm không lớn, lại vang vọng cửu thiên thập địa. Đang ngồi tất cả mọi người đã không thấy kinh ngạc. Theo trước kia đến bây giờ, Vô luận cách này tinh không cổ đảo bên trên phát sinh đại sự cỡ nào kiện, Huyền Hoàng đảo đình thái độ một mực rất tươi sáng, bảo trì trung lập bắt đầu đi. Thái Thúc Hoang biểu lộ Huyền Hoàng đảo đình thái độ về sau, liền không lại trì hoãn, triển khai hành động. Lúc này, Càn Khôn đảo đình Hỏa Linh Nữ Đế, Chúng Ma đảo đình Nhiên Không Ma Đế, Bàn Vũ đảo đình Vân Nham Đại Đế, Hồng Hoang đảo đình Tuyệt Ấm Chiến Đế, đều là cùng đi theo ra. Cùng này đồng thời, vô luận là bên ngoài, vẫn là trong bóng tối, mọi ánh mắt tất cả đều hội tụ đi qua. Lên Thái Thúc Hoang tay áo vung lên, một viên chảy xuôi thao thiên ánh sáng thần thánh vàng ấm đạo ấm nổi lên. Đạo ấm phía trên, lạc ấm một tầng rậm rạp tiên thiên đạo văn, chính là Huyền Hoàng đạo đình trấn phái chí bảo Ly Hỏa Kim ấm theo sát lấy. Tuyệt Ấm Chiến Đế tế ra Hồng Hoang đạo đình Vạn Linh Thủy Lô Vân Nham Đại Đế tế ra Bàn Vũ đạo đình Chu Thần đạo kiếm Hỏa Linh Nữ Đế tế ra Càn Khôn đạo đình Thanh Lưu Như Ý Nhiên Không Ma Đế tế ra Chúng Ma đạo đình Tam Thiên Ma Huyền, mỗi một kiện đều là có thể xưng trấn phái chí bảo, lai lịch kinh người, uy lực càng là không thể tưởng tượng nổi đáng sợ. Âm âm chỉ thấy đầy trời bảo quang hội tụ quét ngang mà đi, mảnh này thiên địa đều rung chuyển. Kia trùng điệp mây trắng trồng chất Vân Chi Sơn bích chứng bên trên, mạnh mẽ bị đục khai một đầu khe nứt to lớn, thông hướng xa xôi chỗ sâu. Một lát sau, kia bị phá ra một cái khe không ngừng lăn lộn, cuối cùng hóa thành một đầu dài nhỏ mà trong suốt thông đạo. Xa xa nhìn một cái giống như một đầu tinh hà bày ra tại kia, dọc theo hướng vơ ngần chỗ sâu, trên lối đi các loại hà quang lưu chuyển, thần huy như thác nước bay là tả, cảnh tượng kinh người. Vô số ánh mắt đều chăm chú nhìn cái thông đạo này cửa ra vào. Đến tột cùng là ai đoạt được kia một kiện hỗn độn trọng bảo, lại là ai giết đến Hồng Hoang Càn Khôn đạo đình truyền nhân gần như toàn quân bị diệt? Đáp án lập tức liền đem công bố, mà không khí trong sân cũng là tại thời khắc này trở nên ngột ngạt đến cực hạn. Vô hình mạch nước ngầm tại cái này thiên địa ở giữa mãnh liệt. Sư không đợi bao lâu, theo hư không đường hầm lối ra một trận ánh sáng vũ lưu chuyển, một thân ảnh xông ra. Đây là người áo bào xám thanh niên, màu da trắng nõn, khí vũ bất phàm, quanh thân dũng động thuộc về tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh khí tức. Nhưng khi hắn xuất hiện kia một cái chớp mắt, lại toàn thân cứng đờ, da đầu tê dại một hồi. Một đám chân chính đế cảnh đại nhân vật, ngay tại cách đó không xa, ánh mắt đồng loạt chăm chú vào trên người hắn. Tư vị kia, đơn giản tựa như một cái thỏ con bị một đám hùng sư để mắt tới. Hỗn độn trọng bảo bị người nào đoạt được? Một đạo thanh âm dồn dập vang lên. Là Hồng Hoang đạo đình Tuyệt Ấm Võ Đế, giống như ngồi cao cửu thiên chi thượng chúa tể, uy thế khiếp người. Vấn đề này cũng là ở đây sở hữu đế cảnh nhân vật quan tâm nhất. Trong lúc nhất thời, kia cái thứ nhất theo cổ tiên cấm khu bên trong đi ra áo bào xám thanh niên, cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, sắp ngạt thở cùng sụp đổ. Hắn thậm chí cũng không dám giấu diêm, vô ý thức đáp, Lâm Tầm. Lâm Tầm Thái Thúc Hoang các loại chờ chúng đế đều là khẽ giật mình. Bọn hắn trong ấn tượng, lần này tiến vào cổ tiên cấm khu 108 tên cường giả bên trong, có thể căn bản không có một cái gọi Lâm Tầm. Ngươi nói cái này Lâm Tầm sẽ không phải là năm đó từng đại náo Côn Lôn Khư người trẻ tuổi kia a? Một vị đế cảnh bỗng nhiên lên tiếng, để cái khác đế cảnh nhân vật đều là nheo mắt. Nhớ tới hơn 10 năm trước kia một trận làm cả tinh không cổ đạo cũng vì đó rung động đại sự, cái kia đoạt được thành đế thành tổ tạo hóa người trẻ tuổi tự gọi Lâm Tầm. Lập tức ở đây chúng đế nhìn về phía kia áo bào xám thanh niên, ánh mắt càng thêm khiếp người, làm cho cái sau thần hồn rung động, tâm cảnh đều kém chút sụp đổ. Đúng là hắn áo bào xám thanh niên cơ hồ là không có chút nào giấu riêng, liền đem tình hình thực tế nói ra. Gia hỏa này giả trang làm kim độc nhất thân phận, cũng là tại cổ tiên cấm khu bên trong mới bị vạch trần kim độc nhất là hắn Thái Thúc Hoang. Hỏa Linh Nữ Đế các loại chờ một đám đế cảnh nhân vật trong lòng đều là chấn động, từng cái thần sắc cũng thay đổi, có giật mình, có phấn khởi, cũng có kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Tin tức này quá mức ngoài dự liệu. Nguyên nhân ngay tại ở. Bọn hắn mặc dù sớm đã đoán được một chút kim độc nhất lai lịch. Nhưng lại căn bản không nghĩ tới. Cái này kim độc nhất lại sẽ cùng Lâm Tầm nhân vật này trùng hợp. Cổ tiên cấm khu đáng sợ đến bực nào. Tham dự tranh phong cường giả làm sao hắn nhiều. Như thế nào để người này đoạt được kia một kiện hỗn độn trọng bảo có đại nhân vật nhíu mày. Không ít đế cảnh cũng đều trong lòng còn có nghi hoặc. Cái này chẳng phải là nói. Này tiểu tử không dừng đoạt được kia một kiện hỗn độn trọng bảo. Đồng thời trong tay còn nắm giữ lấy một việc thành đế thành tổ tạo hóa mà khi hỏa linh nữ đế nói ra lời này. Làm cho mọi người tại đây con ngươi đều là nhíu lại. Thần sắc dị dạng. Vẹn vẹn chỉ là một kiện hỗn độn trọng bảo. Cũng đủ để lệnh làm thiên hạ thế lực điên cuồng. Huống chi lại thêm một việc thành đế thành tổ tạo hóa bất khả tư nghị nhất chính là. Vô luận là hỗn độn trọng bảo. Vẫn là cách này một việc thành đế thành tổ vô thượng tạo hóa. Lại đều nắm giữ tại một người trong tay trong lúc nhất thời. Mọi người tại đây đều mang tâm tư. Sư hư không trong đường hầm lại lần nữa có một thân ảnh lướt đi. Đây là người tử y nam tử. Khi thấy hỏa linh nữ đế lúc. Lập tức lộ ra cực kỳ bi ai chi sắc. Hét lớn. Hỏa linh lão tổ. Còn xin là ta những cái kia ngộ hại các sư huyên để báo thù vũ trọng. Hoàng phủ thiếu nông bọn hắn đến tột cùng là bị ai giết chết hỏa linh nữ đế trực tiếp hỏi. Đằng đằng sát khí. Sự nghi ngờ này một mực giấu ở trong nội tâm nàng. Trong khoảng thời gian này dày vò đến nàng tâm thần có chút không tập trung. Được xưng vũ trọng tử y nam tử nghiến răng nghiến lợi, mang theo hận ý nói là Lâm Tầm giữa sân xôn xao. Lại là cái này Lâm Tầm càn khôn đạo đình tiến vào cổ tiên cấm khu truyền nhân tổng cộng có 19 cái nhiều. Nhưng lại bị giết đến chỉ còn lại 2 người. Ai có thể nghĩ tới. Đây hết thảy lại vẹn vẹn chỉ là một người làm hồng hoang đạo đình tuyệt ấm võ đế tựa như ý thức được cái gì. Sắc mặt biến hóa nói. Ta hồng hoang đạo đình khổng chiêu bọn hắn sẽ không phải cũng thế. Vũ trọng hít sâu một hơi. Nói. Khởi bẩm tiền bối. Khổng chiêu đạo hữu đám người bọn họ. Cũng là bị cái này Lâm Tầm giết chết. Cái gì ở đây chúng đế đô không nhìn được động dung con ngươi chớp động kém chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Bởi vì lúc trước suy đoán của bọn họ bên trong. Hoàng phủ thiếu nông một đoàn người cùng khổng chiêu một đoàn người vẫn lạc. Khẳng định là gặp cái gì đại hung sự tình. Nhưng lại căn bản là không có nghĩ tới. Này lại là một người gây nên tộc ta ôn dư là bị người nào làm hại lại một vị đế cảnh mở miệng. Lâm Tầm vũ trọng không chút do dự nói. Tộc ta Phong Bắc Linh là bị người nào giết chết Lâm Tầm ta phái. Lâm Tầm. Cái này đến cái khác đế cảnh mở miệng hỏi thăm bản thân truyền nhân sự tình đạt được đáp án gần như không có sai biệt. Lâm Tầm cái này khiến giữa sân bầu không khí đều trở nên ngột ngạt. Từng cái đế cảnh thần sắc đều hiện lên vẻ lo lắng. Lộ ra rất khó coi. Một cái phương thốn sơn dư nghiệt. Lại giết đến bọn hắn môn hạ truyền nhân thương vong thảm trọng. Máu chảy thành sông cái này khiến bọn hắn làm sao có. Thể không giận trong bóng tối chú ý đây hết thảy rất nhiều lão quái vật cũng đều âm thầm kinh hãi không thôi. Cái này phương thốn sơn dư nghiệt. Thật là điên rồi ông hư không đường hầm lưu chuyển Mỹ lệ quang vũ. Lần lượt lại có cái này đến cái khác cường giả từ đó đi ra. Mỗi một cách đi vào cái này quen thuộc thiên địa bên trong. Đều là như chút được gánh nặng. Nhưng khi nhìn thấy kia một đám đế cảnh âm trầm thần sắc lúc. Cũng không khỏi giật nảy mình. Bản tỏa xin hỏi các ngươi. Kia Lâm Tầm đến tột cùng tại cổ tiên cấm khu làm một ít chuyện gì ai có thể nói cho bản tỏa. Lâm Tầm tại rách nát chi môn trước làm chuyện áp hoàng phủ thiếu nông thật là bị người này làm hại trong lúc nhất thời. Rất nhiều đế cảnh vẫn không tin tưởng tựa như không ngừng tiến hành hỏi thăm. Có đáp án lại kinh người tương tự. Vô luận là hoàng phủ thiếu nông. Khổng chiêu đám người vẫn lạc. Vẫn là ôn dư đám người gặp nạn. Đều là xuất từ cùng là một người thủ bút Lâm Tầm khi hiểu rõ đến những chuyện này từ đầu đến cuối. Những cái kia đế cảnh đại nhân vật rốt cuộc không cách nào khống chế nội tâm lửa giận. Từng cái thần sắc âm trầm đến cực hạn. cái này đáng chết tiểu tử chưa trừ diệt người này, bản tỏa thề không bỏ qua. Nhìn xem cái này đến cái khác đế cảnh nổi giận. Những cái này theo cổ tiên cấm khu bên trong đi ra cường giả, đều là hô hấp đều khó khăn, thân thể trở nên cứng. Đế cảnh nổi giận, há lại tầm thường liền ngươi. Cũng không phải đối thủ của hắn. Bàn vũ đạo đình vân nham đại đế ánh mắt phức tạp mà nhìn xem theo hư không trong đường hầm đi ra Di Vô Nhai. Di Vô Nhai thần sắc bình thản, nhẹ gật đầu. Hắn không có giải thích cái gì. Trong lòng của hắn cũng tin tưởng bàn vũ đạo đình cùng Phương Thốn Sơn ở giữa ăn oán. Nhưng đó căn bản vô pháp ảnh hưởng hắn xem Lâm Tầm là đồng đạo thái độ. Vân Nham đại đế một trận thở dài, nói thôi, dù sao. Người này hôm nay cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hẳn phải chết không nghi ngờ à. Di Vô Nhai trong lòng thì thào. Nhìn xem ở đây kia từng cái đế cảnh đại nhân vật. Tâm tình của hắn không giải thích được trở nên có chút nặng nề. Hồng Trang các ngươi tới. Thái Thúc Hoang vấy vấy tay. Đem Lăng Hồng Trang. Yên Vũ Nhu các loại chờ huyền hoàng đạo đình truyền nhân gọi vào bên người. Truyền âm tiến hành căn dặn. Đợi chút nữa nơi đây chắc chắn sẽ bộc phát đại loạn. Các ngươi đợi ở bên cạnh ta. Chờ người đến đông đủ. Chúng ta liền rời đi cái này thì phi chi địa. Trưởng giáo kia Lâm Tầm cũng không phải gì đó đại ác nhân, vì sao? Lăng Hồng Trang nhìn không được hỏi ra âm thanh. Thái Thúc Hoang phất tay cắt ngang. Ở trong đó nội tình. Liên lụy đến đạo thống chi tranh. Cái này Lâm Tầm chẳng qua là bị cuốn vào trong đó một viên tiểu quân cờ thôi. Lăng Hồng Trang trong lòng u thở dài. Tuy là đối thủ cạnh tranh. Có thể nàng lại đối Lâm Tầm đảm phách cùng thực lực khâm phục không thôi. Đổi lại thời điểm, nàng nhất định sẽ giúp lấy làm một ít chuyện. Nhưng bây giờ, liền bọn hắn huyền hoàng đạo đình trưởng giáo đều không muốn xen vào đây. Có thể nghĩ, cái này sắp xảy ra trận này phong ba đáng sợ đến bực nào trên thực tế. Theo thời gian chuyển rời, theo cái này đến cái khác cường giả theo hư không trong đường hầm đi ra. Cái này Vân Chi Sơn phủ cận bầu không khí. Cũng đều trở nên càng thêm đè nén. Trong bóng tối, không biết bao nhiêu kinh khủng ý chí lực lượng bao trùm ở chỗ này. Một mực tập trung vào kia hư không đường hầm, lặng lặng chờ đợi. Hôm nay ghét nghiệp, muốn đuổi một ngày phi cơ. Đại bát A canh thứ hai không xác định lúc nào có thể viết ra.